Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rà Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 52, thường nhận đất tấn. Ngủ liền một giấc đến tận sáng hôm sau, suốt cả đêm mơ mộng lộn xộn, nào là khoảnh sân với những hòn giá sơn, bầu trời xám xịt, gió tuyết sắp ập tới. Còn mình trong tấm áo lông hồ ly bạc, đôi một vòi đổ nóng. Qua một đêm đại hạn, nghe tiếng hoa tuyết phù phù rơi xuống sân. Lại một năm sắp qua rồi, dưới mái hiên có treo một hàng đèn lồng đó, nước trong ấm đồng sôi sùng sục, một bình sứ thanh hoa đầy hai lạng trúc diệp thanh, mùi trầm thủy hương bốc lên từ lọ vàng, sưởi ấm ướp hương cả vào chiếc áo lông. Có bóng người mơ hồ xếp bằng phía đối diện, mười ngón tay thon dài châm ly rượu, nhìn không rõ dung mạo. Trong giấc mộng, Lâm Ngôn trở mình, lần mơ một hồi bắt được một bàn tay lạnh lẽo, mười ngón đan vào nhau, bấy giờ mới yên tâm ngủ tiếp. Đến sáng, cậu bị một chiếc móng vuốt đập vào mặt mình mà tỉnh. Mở choàng mắt ra, thấy một con hồ ly mặt mũi vênh váo đang ngồi chồm hổm trên ngực mình. Cái đuôi nhọn chọc chọc mũi cậu, thảo nào đang nằm mơ cứ thấy ngứa mũi, chỉ muốn hắt xì. Tiều Út xách nó lên, bốn vuốt chổng lên, để lộ ra cái bụng tròn xoe. Ra là một con hồ ly đực, nó lại đói. Tiều Út cười khổ. Nó bảo nếu không mua gì cho nó ăn, nó sẽ đi trộm gà sâu vườn. Lâm Ngôn mặc quần đùi rộng, cởi trần, mơ màng đi đánh răng. Bất cẩn, nốt một ngậm bọt kem đánh răng to tướng. Sau khi nhờ cô nhân viên mua giúp một con thỏ sống cho hồ ly xong, cậu tìm Doãn Chu cùng An Nhan đi ăn sáng. Xong bữa, ba người một quỷ, một hồ ly tụ tập lại trong phòng Lâm Ngôn, ban bạc phương án hành động. Nói một thôi một hồi, Doãn Chu bỗng phá lên cười. Vừa cười vừa ho sặc sụa, khoa tay múa chân nói. Mày xem, tụi mình trông có giống đám người ăn no xong tụ tập ở hội tân lầu bàn kế hoạch lớn trong phim Hoàng Châu Cách Cách không? Rồi còn cười quái gì? Hàm Hương, mau lộ diện đi. Trí nhớ mong đàn này không được tốt lắm đâu. Về Lâm Ngôn kiếp trước, Tiêu Út vẫn chẳng nhớ gì mấy. Mấy người thay phiên nhau hỏi mà vẫn không có tiến triển gì. Hay lắm, giỏi lắm, Doãn Chu ra vẻ thở dài. Chúng ta lại phải muốn ăn tự lăn vào bếp rồi, hay là dở sách sử ra xem sao? Có sách nào viết chữ giản thể không? Giản thể thì để tao đọc cho, phồn thể tao xem không có hiểu. Tôi có ý này. Lâm Ngôn rút từ trong vali ra một chiếc áo phông mặc lên người, buồn bực nói. Quan tài. Hả? Cậu kéo vạt áo phông xuống, khoát tay với mấy người kia. Này, tôi đi thay quần, không muốn nhìn thì quay lưng đi. Lời này nhắm vào Tiêu Út, nhưng lại ngộ thương An Nhan. Tiểu đạo sĩ ngượng ngùng quay đầu đi, Lâm Ngôn cũng xấu hổ, veo cái thay xong quần bò, kéo lệch sệt hai ống quần ngồi xuống bên giường. Tôi đang nói, cổ quan tài kia lúc vào mộ đã cố ý xem thật tỉ mỉ rồi. Chất gỗ có màu đỏ vàng, đường vân gỗ thoảng mùi thơm, là gỗ lim tơ vàng chính hiệu. Hai người có biết thứ đó quý giá cỡ nào không? Gỗ hoàng hoa lê ở Hải Nam còn không đắt bằng nữa. Doãn Chu gật đầu gãi tai. Hoàng hoa lê đắt lắm hả? Sao tao thấy ông cụ nhà tao có nhiều lắm mà, một chuỗi vật châu cứ lần mãi trong tay. Lâm Ngôn trợ mắt xem thường. Cái loại công tử nhà giàu như mày đúng là không biết đến nỗi khổ cơm áo của quần chúng nhân dân. Chuỗi vật châu bằng gỗ sáng hơn quét dầu lê, có vân mặt quỷ của ông cụ nhà mày, đem đi cầm cũng đổi được cả một chiếc xe đó. Gỗ lem tơ vàng còn quý hơn nữa, nghe đồn chỉ một khúc đã trị giá vạn lượt bạc trắng. Để bớt chi phí vận chuyển, người thời Minh thường dẫn thợ mộc trong vùng đi ngàn dặm vào núi, chọn cây tốt mà chặt ngay, đốn thành quan tài. Người phương Nam thường tiến cống nguyên cây gỗ lên vào triều đình, vận chuyển khó khăn, chỉ có thể chờ những mùa lũ bất ngờ hàng năm để nhờ sức nước xói nguyên cây gỗ xuống. Thường thường 100 thợ mộc vào núi thì chỉ có 50 người ra được ngoài. Đồ đạc được đóng từ gỗ lim tơ vàng này, người thường chỉ liếc mắt nhìn một cái cũng không được, nói là dùng. Dùng thứ quý giá đến vậy, chứng tỏ họ Tiêu vốn làm quan to lắm hả? Doãn Chu ngơ ngác hỏi. Lâm Ngôn và tiểu đạo sĩ nhìn nhau, bất lực nói. Đám nhân lập trình như mày đúng là dốt đặt cán mai. Dưới thời Minh Thanh, gỗ lim tơ vàng là hàng chuyên dụng của bậc đế vương. Càn Long lão nhân gia muốn mối một tí gỗ còn phải trộm dở từ thập tam lăng ra. Họ Tiêu nếu làm quan thì gan to tày trời rồi. Cả nhà trên dưới già trẻ lớn bé bị cho đi Tây Bắc xung quân hết đó. Nên kết luận là gì? Mày động não tí đi, cứ suy luận đã rồi kiểm chứng sau. Lấy đâu ra nhiều thứ có sẵn để mà kiểm chứng thôi chứ. Lâm Ngôn thông thả rót nước cho từng người một. Ai có thể dùng được gỗ lim tơ vàng? Giá Mỹ trời cao hoàng đế xa. Mày đừng quên hiện giờ chúng ta đang ở đâu. Hai mắt A Nhan sáng lên. Hào phú Thẩm Vạn Tam năm đó dạo nước đố đổ vách, dám hóng hách thay Chu Nguyên Chương khao thưởng ba quân. Kết cục đứa phải họa lưu đày. Doãn Chu uống ngụm nước. Ý là thương nhân hả? Đây là manh mối để đột phá. Lâm Ngôn nói. Lạ thì chỉ lạ ở chỗ. Trong số những thương nhân đất tấn thời Minh Trung Kỳ, không có ai họ Tiêu cả. Không chừng lại là tôi thời đó cũng nên. Tôi liều mình xoay được khúc gỗ này. Có lẽ nhà cửa vốn cũng có chút của cải. Nếu vậy thì trong quan tài chứa đầy tín vật định tình cũng có lý rồi. Đất tấn nhiều thương gia lớn lắm. Gia tài chưa đến 10 vạn thì chưa gọi là giàu đâu. Mà thương nhân đa phần là nhỏ thương, nhà nào cũng có người đọc sách. Lâm Ngôn còn chưa dứt lời, đột nhiên Doãn Chu trợn to mắt nhìn cậu như thấy quỷ. Một đôi tay đặt lên vai Lâm Ngôn, theo bản năng cậu cứ tưởng là Tiêu Út, không nghĩ nhiều liền nói tiếp. Nhưng Doãn Chu cứ ra sức lắc đầu quầy quậy, chỉ vào phía sau cậu. Mày, phía sau mày. Lâm Ngôn ngờ vực quay đầu lại, thì đập vào mắt là khuôn mặt của một bé trai, da trắng nõn, tuổi chừng 8-9, cầm nhọn, đôi mắt màu vàng nâu đảo tới đảo lui, mặc quần áo ngắn, tóc mềm như bông phủ lên vai, ánh lên sáng bóng. Đây là trẻ con nhà ai? Vào đây từ khi nào vậy? Lâm Ngôn giật thót, bắn mình lùi lại, kinh hoàng nhìn đứa bé. Ngày nào cũng ăn thỏ, bổn đại tiên ngấy lắm rồi. Ta muốn ăn gà. Cậu bé móc một nắm tiền từ trong vạt áo ra ném cho Lâm Ngôn, vẻ mặt lanh lợi. Mau đi mua hai con gà về đây đi. Nói là hồ ly, Tiêu Út vô tội nói. Đã biết vì sao tôi giục cậu đi mua gà chưa? Nó cứ đòi ăn cả ngày nay, phiền ơi là phiền. Lâm Ngôn nghi hoặc xăm soi mớ tiền trong tay, gãi gãi tiền đồng xem. Gia Khánh thông báo, đạo quan. Hàm Phong thông báo. Đều đủ cả, con lẫn trong đó cả năm hào nhân dân tệ nữa. Cậu bé nghĩ không đủ tiền, bèn móc thêm một thứ nữa ra, ném cho Lâm Ngôn. Phen này lại càng hay ho hơn, cả một nén bạc to tướng. Cậu bé chỉ vào Lâm Ngôn, run đùi, đắc ý nói. Ta biết ngươi, lần trước hoa đào nở, ngươi từng vào núi này một lần. Lúc vào chỉ một mình, lúc ra lại dẫn theo cả hắn. Hắn trước kia vẫn luôn ở tại ngôi mộ hoang trong núi. Ông nội ta bảo như thế. Ông còn kể rằng hắn dữ lắm. Nhưng mà ta lại thấy hắn đẹp. Vừa nói đôi mắt lém lĩnh lại đảo một vòng. Con nháy mắt một cái đầy quyến rũ với Tiêu Út. Nhưng do tuổi còn nhỏ nên trông chẳng là làm sao cả. A Nhan phì cười một tiếng, móc từ thắt lưng ra một lá bùa, lại bị cậu bé kia giật lấy, ném xuống đất. Giẫm cả hai chân lên. Ngươi đừng có hòng tính kế ta. Trong gian phòng này hắn lớn tuổi nhất, sau đó đến ta. Các ngươi chỉ là một đám nhóc tị. Cậu bé chống tay lên mép giường, ngồi phịch xuống trung đùi. Ống quần vải thô rộng thùng thình, hai bàn chân nhỏ nhắn được gói trong đôi hài da hưu tinh xảo. Cậu bé đắc ý cắn ngón tay, liếc xéo nhìn Lâm Ngôn. Hai ta trăm tuổi rồi, các ngươi còn phải gọi ta một tiếng là ông nội đó. Mau quỳ xuống dập đầu đây. Không đợi nói hết câu, Lâm Ngôn đã kịp hồi thần lại. Cậu tóm cánh tay thằng nhóc kia, lôi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa quở mắng. Đừng có lôi chơi ở đây, ăn thì xong thì phải đánh răng, cả người toàn mùi lông thỏ, bẩn chết thì được. Cách một lớp cửa, từ trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng vòi sen xối nước ào ào, cùng tiếng tré lên khó chịu của đứa bé. Doãn Chu chỉ về phía cánh cửa, kinh ngạc, há hốc mồm. Tên này trở thành pháp sư thuần phục yêu quái từ bao giờ vậy? Một lát sau, khi Lâm Ngôn và Hồ Ly trở ra, tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Chẳng biết cậu dùng cách gì mà đứa bé mới trọi còn kêu càng phách đói, nay đã phụng phịu bám lấy tay Lâm Ngôn. Cây đùi xù lông quét phía đằng sau, đầu tóc ướt nhẹp rủ xuống vai, liên tục cắn ngón tay. Nên gọi thế nào? Lâm Ngôn nhớ mày. Anh ơi! Hồ Ly ngượng ngùng liếc mắt về phía Doãn Chu và A Nhan, quay đầu lại gọi Lâm Ngôn một tiếng, rồi nhảy phát đến bên Tiêu Út cọ cọ. Vạt áo trắng bị thằng nhóc cọ ướt một mảng. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu bé, Doãn Chu ngơ ngẩn. Khiếp thật, mày làm thế nào đó? Hơ, dăm ba cách đối phó với con nít thôi mà. Tao lừa nó, ngoan thì được ăn gà, hư thì phải ăn sâu bỏ thôi. Lâm Ngôn khoát tay. Một rưỡi chiều, năm người trả phòng trước ánh mắt lưu luyến không nở của cô nhân viên phục vụ, đi bộ về phía bến xe buýt duy nhất trong trấn. Lần này là năm người hàng thật xá thật. Một cậu bé con lôi chòi như học sinh tiểu học, tài với đôi đều đã giấu đi. Cả bộ quần áo thợ săn chẳng biết thuộc triều đại nào cũng bị Lâm Ngôn ép cởi ra, thay bằng bộ đồ thể thao hàng nhái mua trên chợ sáng. Nhóc còn có vẻ phụng phịu không muốn. Doãn Chu thì trách Lâm Ngôn buồn xỉn. Lâm Ngôn nhún vai. Tao cũng muốn mua hàng thật chứ bộ, nhưng không mua được. Tiêu Út mặc quần áo của Lâm Ngôn, quần bó áo phông xài leo núi. Kỳ thực hắn cao hơn Lâm Ngôn cả một đoạn. Cũng may cậu thường mặc đồ rộng, mới tạm gọi là vừa người. Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa, trông như nghệ sĩ. Người cổ đại này lần đầu tiên ăn mặc như vậy, cả người cứ lúng túng mất tự nhiên. Lâm Ngôn liếc một cái, liền không dám ngọ ngoại nữa, khiến cậu vừa đi vừa trộm cười. Dường như đã rất lâu rồi không được thảnh thơi như vậy. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc. Mấy chiếc xe ba gác đi ngang qua kêu bì bà bị bắt. Người đánh xe hoa cành dâu đuổi mũi, men theo đường đất thẳng tắp mà đi. Tiêu Út dắt Hồ Ly đi trước, Lâm Ngôn, Doãn Chu và A Nhan sóng vai nói đuôi theo. Cậu bé mới ra khỏi núi, suốt dọc đường cứ hưng phấn ngoái đầu nhìn ngó xung quanh. Lâm Ngôn trong lòng hơi chua xót. Vị trí bên cạnh Tiêu Út vốn là của cậu. Tiếc rằng hiện giờ, dù có nói gì, thì con quỷ kia cũng không chịu ở quá gần cậu nữa. Đôi tình nhân đã chia tay, cơ luôn cảm giác đối phương vẫn thuộc về mình, nhưng lại như cách một bức tượng vô hình. Thi thoảng ánh mắt chạm nhau, lại vội vã quay đầu đi. Trái tim cứ đập thình thịch. Lâm Ngôn hỏi Hồ Ly nhỏ kia, liệu có cách nào để người khác cũng nhìn thấy Tiêu Út không? Kỳ thực, cậu chẳng hy vọng gì nhiều, không ngờ nhóc con lại sảng khoái đồng ý, rồi đặt một cái lá trên trán Tiêu Út. Nghịch ngợm một hồi, ai nấy đều giật mình kinh ngạc nhận ra, trong phòng lại xuất hiện thêm một người. Đây là pháp thuật của loài Hồ Ly bọn ta. Nhóc con đảo mắt. Nhân hãy có sấm sét thì sẽ mất hiệu lực. Lâm Ngôn hỏi. Tại sao? Vì ta sợ sấm sét lắm đó. Cậu nhóc ngượng ngùng đáp. Nhóc có tên không? Cậu bé nheo nheo mắt, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới ngượng nghịu trả lời. Ta tên là Triệt, vì sinh ra ở bên hồ. Vào mùa hoa đỗ quyên nở, nước hồ vừa lạnh vừa trong. Đi qua ruộng cao lương, trước mắt hiện ra một sườn núi bằng phẳng mọc đầy cỏ hoang. Trải bạc ngàn hoa nhỏ đung đưa trong gió. Lâm Ngôn bỗng thấy cảnh này quen mắt, ngẫm nghĩ một hồi mới giật mình nhớ ra. Nơi này giống hệt như cảnh tượng trong cơn ác mộng đêm kia. Cũng cỏ cây tiêu điều, ánh nắng lạnh lẽo chói mắt, men theo lối đi lên. Trong giấc mơ, ngang qua căn nhà cỏ xanh, la đến một phần mộ hoang. Mộ đã lâu năm, nắm đất gần như đã bị san phẳng. Bên trên đặt một vòng hoa tết, phơi mình dưới nắng đã phím màu đen. Có hương không? Lâm Ngôn hỏi tiểu đạo sĩ. A Nhan rút từ trong ba lô ra một gói hương chưa bốc. Lâm Ngôn rút ra ba nén, châm lửa, cung kính thắp trước mộ phần. Mày làm gì đó? Doãn Chu thắc mắc. Lâm Ngôn lắc đầu, thở dài. Cái gì nên đến thì sẽ đến, giờ cứ đi đã. 3 giờ chiều, tuyến xe buýt vào thành phố đã tới. Mấy người họ chen chúc với nhóm dân quê vào thành phố bán gà mái mua hạt giống. Lên xe rời khỏi trấn Liễu Mộc, sau đó mua vé tàu ở thị trấn gần nhất. Có tuyến xe lửa chạy qua, đi xuyên đêm đến vùng đất trung tâm, từng là nơi hội tụ của những thương nhân đất Tấn năm xưa. Mà hiện nay, sau 500 năm, được gọi là Phủ Thái Nguyên. Hết chương 52. Chương 53, Du Viên. Thường nhận đất Tấn bắt đầu từ thời Minh Sơ. Thịnh vào thời Thanh, dưới thời Minh, Phủ Thái Nguyên gồm 5 châu 20 huyện, bao gồm Hán Châu, Tấn Trung, Dương Tuyền, Lữ Lương ngày nay. Đến giờ vẫn còn lưu lại nhiều di tích đình viện lớn, thậm chí một số vẫn còn đang được sử dụng. Lâm Ngôn định đưa Tiêu Út đến đây đi dạo xem sao, biết đâu tìm được căn cứ gì để suy đoán là tốt nhất. Còn không, chí ít cũng cho hắn dạo qua những đình viện đại trạch gạch xanh ngói đen, tìm lại những ấn tượng xưa cũ. Sử liệu 3.000 cuốn kể không xiết. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chút hồi ức lúc lên lúc tắt của con quỷ này mà thôi. Mãi đến tận 8 giờ tối, đêm hè bắt đầu rực rỡ đèn hoa. Trên phố xe cộ qua lại như nước, ở bến tàu hỏa. Những tiếng nướng thịt, lách tách phát ra từ các rạp đồ ăn vặt, khiến cả đám vừa rút ở núi thẳm rừng hoang suốt 4 ngày đồng phải ứa nước miếng. Cuối cùng đã được trở về xã hội hiện đại. Lòng Ngôn thở vào một hơi, Doãn Chu lồm khồm nhìn khắp con phố nhấp nháy ánh đèn nơi ông, cảm thán: nhà cao tầng, cuối cùng cũng được nhìn thấy nhà cao tầng hơn 5 tầng rồi, phong cách Tây lắm. Nói đoạn, gã xông tới vỗ vai Lâm Ngôn. Khao đi! Tối nay nhất định mày phải khao cả bọn một chậu ra trò. Tao đã tính cả rồi. Ở khách sạn Hilton, đi ngâm số nước nóng, đừng hòng xù kèo. Lâm Ngôn cầm ví tiền, nghiến răng nghiến lợi. Đến khi đứng trước quầy lễ tân khách sạn mới gặp vấn đề. Do không đặt phòng trước. Khi đến nơi thì phòng đơn và phòng ba đã hết cả rồi. Chỉ còn lại phòng tiêu chuẩn. Doãn Chu và A Nhan đã nhận thẻ phòng rồi về nghỉ ngơi trước. Riêng A Triệt cứ nặng nặc bám lấy Tiêu Út. Cả đại sảnh rộng lớn cực kỳ lộng lẫy. Hồ Ly nhỏ thấy cái gì cũng mới mẻ hấp dẫn, liền chạy đến đài phun nước vớt cá vào chơi. Lâm Ngôn không dám nhìn Tiêu Út, cẩn thận nói. Anh ở với A Triệt đi, tôi đặt thêm một phòng khác. Nhân viên lễ tân tra dữ liệu trước máy tính, thi thoảng lại tò mò nhìn hai người đàn ông dắt theo một đứa trẻ. Ánh mắt cứ chốc chốc lại liếc sang Tiêu Út, khiến Lâm Ngôn có chút bực bội, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt. Tiêu Út im lặng hồi lâu mới nói, ở chung cũng được, tôi vốn dĩ không cần ngủ, vả lại ở chung cũng quen rồi. Lâm Ngôn siết chặt cây bút bi ký tên trong tay, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi. Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Hai chiếc giường, A Triệt nằm sải lai chiếm nguyên một chiếc, Lâm Ngôn ngủ trên chiếc còn lại. Tiêu Út thì ngẩn người nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Thành phố lớn vốn chẳng có đêm, phía sau tấm rèm cửa dày nặng là đường phố rực rỡ ánh đèn, là vô vàn những ngôi sao lấp lánh xanh đỏ. Cứ mỗi khi tỉnh giấc, Lâm Ngôn lại thấy Tiêu Út vẫn đứng nguyên như thế trước cửa sổ. Cậu nhỏ giọng nhắc hắn đi ngủ, nhưng con quỷ kia chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết đã tỉnh bao nhiêu lần, đến khi mở mắt ra lần nữa thì sắc trời đã dần trắng sáng. Sắc mặt Tiêu Út vẫn như bình thường, hóa ra biến thành quỷ rồi, bao nhiêu cảm giác mệt mỏi đói khát đều không còn nữa, hệt như một tảng đá hay một thứ gì đó trôi nổi dập dờn sẽ không trung, chẳng hề biết đến những ham muốn hay khoái lạc phàm tục nữa. Chỉ hận không thể hôn lên đôi môi mỏng kia một lần nữa, dỗ hắn cười thêm lần nữa. Nhưng đôi mắt con quỷ kia cứ dừng lại ở nơi hư không xa xôi nào đó, không rảnh bận tâm đến cậu. Bữa sáng tự chọn 281 người, cực kỳ thịnh soạn. Ai ngờ A Triệt vừa quấy, tất cả mọi người đều biến thành chân sai vặt của nó. Con chưa ăn uống xong đã phải tất bật xung quanh thằng nhóc. Chú hồ ly nhỏ vừa đảo mắt một cái, bánh ngọt, điểm tâm, lạp xưởng, trứng gà, món nào cũng không bỏ qua. Thằng nhóc không dám sai phái Tiểu Út, chạy xỉu vỏ giường ai chỉ huy ba người lâm ngôn, chạy tới chạy lui, lấy thức ăn về cho mình. Doãn Chu vất vả lắm mới rảnh tay uống một ngụm canh, bi phẫn than thở, chẳng phải hồ ly chỉ ăn thịt sống hay sao? Hai tay A Triệt lại cực thính, nó xoa xoa cái bụng tròn, đắc ý nói. Đã biết đầu cúng bái tổ tiên tế trời tế đất của các người đi đâu chưa? Chờ các người đi rồi, tất cả chỗ ấy đều cúng cho hồ ly bọn ta cả. Nào là thịt thủ lợn thiệt là to nè, nào là cá mối, lạp xưởng, chân giò hun khói, bánh bao nhân thịt, ngon ơi là ngon. A Triệt lúc lắc cái đầu, lộ ra một bên tai nhọn hoắt. Hồi nhỏ thi thoảng buồn bực, ta cũng biến thành người xuống núi chơi vài chuyến. Ông nội không biết, chứ ông mà biết, thế nào cũng đánh chết ta. Ban gần đó có một đôi vợ chồng già, nghe thấy một thằng nhóc 8 tuổi mà vênh váo kể chuyện hồi nhỏ, không nhịn được mà bật cười. Lâm Ngôn lấy một tập brochure quảng bá du lịch ở trước quầy lễ tân khách sạn, lần lượt ghi lại địa chỉ từng căn trạch viện của thương nhân xưa, gạch gạch xóa xóa, sắp xếp lịch trình trong ngày. A Triệt ngó sang, nhưng không biết chữ, nên chỉ đành xem hình ảnh. Thấy những khoảng sân đen sì sì, thì hậm hực cào nhạo liên tục, giăng lấy một tập quảng cáo của Lâm Ngôn, lật xem lung tung, rồi đột ngột chỉ vào một nơi trong đó, hào hứng reo lên. Ta muốn đi đến đây! Nơi nói chỉ là ảnh quảng cáo của một công viên trò chơi xanh xanh đỏ đỏ. Không được! Lâm Ngôn giật lại tập rồ số. Chúng ta chơi ở đây mấy ngày thôi, phải mau chóng làm cho xong chuyện chính mới được. Hồ ly nhỏ nghe vậy, chù mỏ méo máu, chợt khóc. Ngoan nào, anh dẫn nhóc đi ăn tương thịt lục vị trai. Đi nghe làn điệu hoa sen rộn nhé. Lâm Ngôn ôm tồn dỗ thằng nhóc. Anh Út nhà nhóc sắp đi rồi, không có nhiều thời gian để chơi với nhóc đâu. Hai mắt A Triệt lại càng đẫm lệ, như thể sắp òa khóc lên như đê vỡ bất cứ lúc nào. Mấy người còn lại thay phiên nhau dỗ được không được. Tiêu Út bèn xoa đầu A Triệt, lấy tập rồ số ra xem kỹ một lượt, rồi nói với Lâm Ngôn. Thôi, cứ dẫn nó đi. Thành cổ Tấn Dương ở phía sau khu này, trông cũng hơi quen quen. Hóa ra đó là di tích thành cổ sau khi được trùng tu, hẹn mới mở cửa. Quảng cáo ghi đang giảm giá vé vào cửa. Nơi này không chỉ có các loại kiến trúc thời Minh Thanh, những món ăn vặt hấp dẫn mà vào dịp nghỉ hè còn tổ chức lễ hội cho trẻ em vui chơi nữa. Đến đúng khung giờ còn có đạp múa rối bóng, diễn vở lâm xung giả bôn. Trong mấy bức ảnh quảng cáo nho nhỏ, tứ học viện rộng lớn vuông vắn nghiêm trang, ngói đen như mực, cổng đỏ như son, tương viện cao cao, ngoài cửa có cặp trống đá màu xanh đen sáng bóng. Dưới đất phản chiếu bóng mây lững lờ, ánh chụp căn thời gian rất chuẩn. Bầu trời xanh trong như nước men sứ và chút hồng nhạt, vô số chà cây đang cài khắp bốn bề, như vết băng vân của sứ nhiễu dư. Mái hiên là nơi bí ẩn nhất, bên dưới những kẻ ngói đó biết đâu là ẩn nấu thích khách áo đen chăng. Đó chính là Trung Quốc thời xưa trong hồi ức. Chợt thấy lòng xúc động, Lâm Ngôn bèn gật đầu theo. Chú hồ ly nhỏ hưng phấn nhảy cẩn lên, vô tình đánh đổ bát súp ngô ngọt lên người Doãn Chu. Cái cục nọ nhỏ này, Doãn Chu mắng thầm. Ngoài cửa khách sạn có tuyến xe du lịch chuyên đưa đón du khách. Xe đến lúc 8 giờ sáng, bầu trời vẫn mây mù, không khí mát lạnh, thật thích hợp để đi chơi. Di tích sau trùng tu đã pha chút nén hiện đại toát lên vẻ bề thế. Bên ngoài công viên đã có đầy xe đậu sẵn. Từng tớp năm tớp ba trẻ con được người lớn dắt vào, trên tay cầm bóng bay. A Triệt vừa nhìn thấy, liền đòi mua ngay, vội vã kéo Tiêu Út chạy đến sạp hàng. Say mê ngó mấy con diều giấy, rối bóng, mặt nạ, đèn lồng, như sắp chạy nước miếng tới nơi, loại nào cũng nặng nặc đòi mua vài cái. Rồi còn đòi thêm một cây kẹo bông màu xanh, còn to hơn cả đầu mình. Lâm Ngôn vội vàng tới giải vây. Cậu nhét mấy tờ tiền màu đỏ vào túi Tiêu Út, dặn dò. A Triệt thích anh dẫn nó đi chơi đi, có biết cách tiêu tiền không? Ừ. Tiêu Út nhận lấy mấy đồng tiền lẻ từ tay người bán hàng, dắt thêm một thằng nhóc ham chơi. Sắc mặt âm u cũng như sáng bừng hẳn lên, cười cười bảo Lâm Ngôn. Cậu cũng đi cùng đi, một mình tôi không trông được nó. Lâm Ngôn đút tay vào túi, thoáng thất thần. Sao thế? Không sao, chỉ là nhớ anh thôi. Lâm Ngôn cúi đầu nói, xung quanh toàn là tiếng nhạc chói tai. Giọng cậu lại lý nhí, nhưng con quỷ kia vẫn nghe thấy, vẻ mặt thoáng kinh ngạc. A Triệt chẳng phát hiện ra bầu không khí gượng gạo giữa hai người, kéo kéo tay Tiêu Út chỉ vào vòng quay mặt trời. Ta muốn chơi cái kia. Tiêu Út quay lại dò hỏi, Lâm Ngôn lại giật mình. Chỉ có tình nhân mới lên buồng đu quay đó thôi. Cùng ở trong một cái hộp thủy tinh bé tẹo, mặt đối mặt nhìn nhau suốt nửa giờ liền, nhìn ngắm phong cảnh thành phố. Có xấu hổ cũng chỉ mình cậu xấu hổ chết đi được thôi. Thế là cậu vội vàng đánh lạc hướng con hồ ly kia, tuy tiện chỉ về phía bên phải. Chỗ đó chán lắm, mình ra bên kia chơi đi. Không ngờ phía đó lại là nhà ma. Trên áp phích quảng cáo in hình một cô gái áo trắng, tóc đen dài, che kín mặt, chủ đề The Ring, đầu đầu cũng toàn là Sadako. Cậu còn chưa kịp hối hận, A Triệt đã đổi ý. Một tay dắt một tay kéo hai người chạy như bay về phía ấy. Holly dõng dạc nói, xưa nay chưa bao giờ sợ ma quỷ, dẫn đầu vọt vào con đường nhỏ tối tăm bên trong nhà ma. Đi được vài bước, cánh cửa phía sau liền đóng chặt. Bốn bề tối mịt, mênh mông không thấy điểm cuối. Dưới chân còn thiết kế cả mấy ô thông gió. Hơi lạnh thốc lên từng trận, khiến toàn thân phát rét. Một bóng trắng nhẹ nhàng bay ra từ góc ngoặt, là hồn ma do nhân viên công tác giả trang. Lâm Ngôn cắn môi tự nhủ, tất cả đều là giả thôi. Bất thình lình, một bàn tay thò lên túm lấy cổ chân cậu, khiến cậu hoảng sợ đến mức vội vàng bịt miệng. Suýt thì gào ra tiếng. Phía sau bỗng có người vỗ vai, da đầu cậu tê rần, chỉ thấy hai cái bóng một lớn một bé tung tăng đi về phía trước. Lòng Ngôn chỉ hận không thể tự chặt ngón tay của mình vừa rồi đã chỉ về phía bên này. Bóng tối đen đặc vây quanh, chỉ thấy bóng lưng Tiêu Út ở phía trước, mặc quần áo người hiện đại, áo phông hơi nhỏ dán chặt vào người, mơ hồ lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc cân xứng, vai rộng hồng hẹp, bên dưới mái tóc dài được buông gọn là phần cổ trắng tái. Đang lúc xuất thần, từ hai bên đường chợt có ánh sáng xanh âm u chiếu tới. Một cái đầu tóc đen đột ngột hạ xuống từ trên cao, váy trắng bay phần phật. Sadako không biết từ đâu xông ra, tóc tai rối tung, luôn gió lạnh buốt ập vào mặt Lâm Ngôn. Tiêu Út! Cậu chạy vọt lên như tên bắn, ôm lấy cánh tay con quỷ kia, hoảng sợ nói. Đừng đi nhanh quá! Cậu sợ cái này sao? Lâm Ngôn xanh mặt lắp bắp. Hồi nhỏ tôi sợ bộ phim này lắm. Nếu biết trước là Sadako thì tôi không vào đâu. Tiêu Út bèn đổi vị trí, để Lâm Ngôn đi chết mé phía trước một chút, nghiêng vai lại gần, cẩn thận bảo vệ cậu. Khoảng cách quá gần nên khó tránh khỏi tiếp xúc. Ngón tay chạm phải ngón tay, lòng bàn tay Lâm Ngôn đã ướt mồ hôi lạnh, chẳng ấm hơn tay con quỷ kia là bao. Trong khung cảnh quỷ dị nhân tạo, con đường nhỏ hẹp u ám ngột ngạt, khúc khúc khủy khủy như thể một mê cung vĩnh viễn không thoát ra nổi. Bóng tối gợi lên rất nhiều tưởng tượng lại gợi lên vô số ác ma. Bên tai chỉ đặt những tiếng thở dài ai oán của phụ nữ. Mọi góc ngoặt nhỏ hẹp đều có ma nữ ẩn nấp, thậm chí đôi khi còn treo ngược trên trần nhà nữa. Sắc mặt người chết, xanh ngắt có, tái mét có, đen sì có. Bất cẩn đụng vào sẽ thấy váy trắng lạnh buốt, đầu tóc rối bù, khiến người ta liên tưởng đến những thứ không sạch sẽ, hệt như một đống tóc đen mắc trong cống ống thoát nước vậy. Đúng là một trận giày vò, chỉ mong kết thúc cho mau. Đến khi cảm thấy không chịu nổi nữa, cậu liền nắm lấy tay Tiêu Út trong bóng tối. Hằng thoáng ngẩn ra, rồi nắm chặt tay Lâm Ngôn, siết vào lòng bàn tay mình. Lâm Ngôn lại ôm lấy thắt lưng hắn, hai người cùng ôm nhau. Thời gian như ngừng lại, cảm giác dường như đang ở một nơi rất an toàn. Ở trong lòng người mình thương, gió mưa đều chẳng ngắm đến người. Dù học giả phải tiếp xúc với thi cốt cả ngày lẫn đêm, thì cũng có những lúc thoái chí, chán làm anh hùng, chỉ muốn làm nhi nữ, anh hùng khí đoán, nhi nữ tình trường. Trong nỗi hoảng sợ đến từ ma quỷ xã, cậu lại tìm đến sự che chở từ ma quỷ thật. Tôi nhớ anh lắm, Tiêu Út, thật đó. Cậu cắn mạnh lên bả vai con quỷ kia. Tiêu Út nhẹ nhàng vuốt vai lưng cậu. Ngoan nào, nghe lời, chúng ta ra ngoài trước. Cả hai vừa ôm vừa kéo, cuối cùng cũng tìm được lối ra. Ánh nắng mặt trời đổ xuống, hồ ly đã tung tăng chạy ra ngoài từ lâu, đang chờ bọn họ. Thấy sắc mặt hai người họ khác thường, nó vui vẻ vỗ tay cười sảng sảng. Hai người kém thật đó, còn sợ ma, không biết xấu hổ. Người qua đường đi ngang thấy đứa bé đáng yêu, bèn dừng lại cười. Nếu không phải lầm ngồm làm bộ muốn đánh, thì con hồ ly láo cá kia chắc hẳn còn bên báo đến mức lòi cả đuôi ra ngoài. Tiêu Út đuổi theo Lâm Ngôn, giữ lấy cổ tay cậu. Lâm Ngôn quay lại, bốn mắt nhìn nhau, hồi hộp căng thẳng đến mức chẳng ai nói nên lời. Lâm Ngôn, tôi... Lời vừa nãy cứ coi như chưa có gì đi. Tôi hoảng quá nên nó bừa thôi. Lâm Ngôn ngắt lời hắn, sải bước vội vàng đi trước. Chơi trong công viên trò chơi suốt cả buổi sáng, A Triệt chơi đá ghiền, gào thét kêu không đi nổi nữa. Thế là vừa được Tiêu Út cổng suốt dọc đường, vừa ăn kem ly. Lâm Ngôn đi bên cạnh, tay cầm một đống chiến lợi phẩm và búp bê chơi bắn súng thắng được. Nào là Tôn Ngộ Không bị sức đầu, nào là kẹo đường đã gặm một nửa, ngô nướng, chuỗi vòng thủy tinh. Còn chưa tính cả số đồ nhét trong ba lô nữa, hai tay cầm không xuể. Chẳng mấy mà thằng nhóc kia lại là hét kêu đói bụng, đi thẳng ra cổng sâu của công viên trò chơi. Bước vào một con đường cũ sâu thẳm, vừa yên ắng vừa âm u, thông thẳng đến di tích thành cổ. Ven đường có những quán trà phỏng kiến trúc cổ xưa, bậc thềm gỗ vô, bình phong khắc họa, ngoài cửa còn treo một câu đối mới. Tường tận sự đời đều nhờ học vấn, thấu hiểu lòng người là nhờ văn chương. Ba gian nhà cổ liền nhau, phía cuối có một đình nghỉ mát. A Nhan và Doãn Chu đang thảnh thơi ngồi uống trà chờ bọn họ. Bên đình có mấy cái bàn con. Bên trên đặt bình sứ thanh hoa phỏng cổ cắm đầy quyển trục. Trong vườn hoa cỏ nở rộ, đinh hương và hồ chi tử cành lá sum suê, thoang thoảng hương thảo mộc. Phía bên kia đình nghỉ mát là một hồ nước nhân tạo, câu nhỏ bắt ngang mặt hồ, lá sen xanh biếc đưa theo gió, gợi lên từng bọt sóng trắng. Bên bờ hồ mọc đầy thủy biên và đậu dại, một thân liễu khẳng khiu rủ tán xuống nước, bay bướm xanh bạc, liễu triếu treo mình trên cây. Ba người lần lượt ngồi xuống. Nhân viên trong tiệm ăn mặc kiểu cổ trang, vội vàng bưng thêm ba chén trà lạnh, đưa bé vào cửa còn được tặng thêm cao quy linh, rót thêm mật, ăn vào mát lạnh, giải nhiệt, hạ hỏa. Tao hỏi rồi, phía sau là di tích thành cổ. Mình có đi dạo cả chiều cũng chưa chắc đã đi hết được. 2 giờ chiều bọn họ dựng rạp múa rối bóng. Hai người ăn cơm xong, có thể đến đó xem luôn. Bọn tao hả? Lâm Ngôn thấy Doãn Chô và A Nhan đứng lên định đi, ngạc nhiên hỏi. Hai người định đi đâu? Doãn Chô chỉ cái bàn. Bọn tao phát huy tinh thần kiên nhẫn vĩ đại, ngồi muốn lõm cái băng ghế, chờ mấy người bọn mày nhõn 3 tiếng đồng hồ. Cái gì ăn được cũng ăn hết rồi. Nhân viên phục vụ kia còn lườm tụi tao không biết bao nhiêu lần, chỉ vì chiếm cứ nguyên một cái bàn quá lâu đó. Giờ quân tiếp viện cuối cùng cũng tới, bọn tao phải đi dạo chơi đây, tụi mày cứ tự nhiên. Đúng rồi, Doãn Chu nháy mắt lìa lịa với A Triệt. Thằng nhóc kia qua đây, bọn anh dẫn đi ăn đồ ngon nè. Hồ ly nhỏ đảo mắt một vòng. Không thèm. Ta cũng phải ăn hết một lượt tất cả những gì ăn được nữa. Anh đây có việc tìm chú em. Doãn Chu phân trần, xách cậu nhóc lên. Động vật vẫn chỉ là động vật, để trong vườn bách thú thì vui, chứ chui ra ngoài, đầu óc chẳng lanh lợi tí nào thế này. Nhân viên phục vụ bưng lên một vò trúc diệp thanh lâu năm, đựng trong bình sứ thanh hoa. Không hiểu sao có chút quen mắt. A Nhan chào mời. Thử cái này xem. Đặc sản địa phương đó. nhưng không được uống nhiều quá. Vị đầu em, vị sau mạnh, dễ quá chén. Tôi ban nãy còn choáng một trận đó. Sau đó, ba người kia biến mất còn nhanh hơn cả thỏ. Tiêu Út và Lâm Ngôn ngồi đối diện nhau, ngắm hồ sen nơi vườn tiên, chẳng biết nói gì. Xa xa trong sương mù lãng bảng, chớp mái cổ thành lỗ ra. Các mảnh ngói san sát, dải đèn lồng đỏ tươi. Tiếng ồn ào náo nhiệt của du khách cùng tiếng nhạc trong công viên trò chơi, chợt như văng vẳng xa xôi. Bên dưới góc mái cong cong của đình nghỉ mát là thời gian ngừng động. Quang cảnh trăm năm lặng lẽ tái hiện, rượu này, người kia, tiếng trống chiều và chuông sáng của năm ấy. Bên sứ nhỏ châm đầy một ly rượu, ngửa cổ uống cạn, tươi mát sảng khoái, hậu vị kéo dài. Cũng khá thơm, là rượu nóng đó, nếm thử xem. Lâm Ngôn mỉm cười, châm một ly khác, đưa cho Tiêu Út. Còn quỷ kia cũng không từ chối, kề ly bên môi. Hơi nhấp một chút, coi như đã uống, rồi đặt chén trở lại bàn. Nhịp tim bỗng trộn tràn mãnh liệt. Uống nốt nửa chén rượu còn dư, ta cố ý uống nốt nửa chén này. Chẳng biết chàng có hay nổi lòng ta chăng? Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Lâm Ngôn nhấc ly rượu lên, đặt môi lên đúng vị trí hắn vừa chạm, nhấp một ngụm, khẽ nâng mi. Đem mắt hồ ly cũng chẳng quyến rũ được bằng, nghiêng nghiêng nhìn Tiêu Út. Đinh nghĩ mát kiểu cổ cùng rượu nóng này hệt như bị nguyền rủa. Một khế ước bí ẩn mà xưa cũ nào đó từ từ tỉnh giấc giữa tiên cảnh. Nóc ngoài cổng thâm trạch đại viện cùng tường vây cao ngất đằng kia lặng lặng chờ họ. Không ai có thể trốn thoát thiên tai nhân họa. Yêu vốn là thiên tai nhân họa. Cậu khẽ vén tay áo thụng trắng như tuyết theo một bông xuân đào hồng nhạt, đường nét cứng cáp ẩn xấu chút dịu dàng, cố ý chừa lại cho người kia xem. Cẩn thận hầm nấu một vò rượu, tự tay bưng đến cho hắn. Về nhà bận rộn, các cửa hàng đều cần người, không thể đích thân tiễn Lăng Quân lên kinh dự thi, đành tiễn biệt tại đây, chúc Lăng Quân áo gấm trở về. Lâm Ngôn, Tiêu Út nhớ mày, sao thế? Cậu như không nhận ra, đầu óc mê man, đưa tay vuốt về khuôn mặt hắn, đuôi mày, khóe mắt, đường hàm. Chung quanh đã có vài người liếc mắt tò mò, nhìn hai chàng trai trẻ hiền ngang tán tỉnh trước mặt mọi người. Lòng ngột với cảm thấy mình như đang mơ, ngẩn ngơ, si mê nhìn hắn. Một lần đi sẽ lại là mấy tháng, ta ở đây ngày ngày mong nhớ, đừng quên gửi thư về. Tiêu Út túm lấy tay cậu ấn mạnh xuống bàn, đẩy ly rượu ra xa. Đừng uống nữa. Cứ mà kệ ta, uống say rồi ta mới dám nói. Cậu cố chấp đăm đăm nhìn Tiêu Út, oán hận vô biên. Chí ít ta còn hơn huynh, huynh xưa nay chưa từng dám nói. Tiêu Út như chẳng còn cùng một không gian với cậu, hắn đột nhiên kinh ngạc mở to mắt. Người trước mặt này có còn là Lâm Ngôn hay không? Holy A Triệt đúng lúc này tung tăng trở lại, trong tay cầm sâu kẹo hồ lô dâu, bọc trong lớp vỏ đường trong suốt, chia ra dưới mũi Lâm Ngôn. Cái này ngon lắm nè. Nó hết nhìn Lâm Ngôn, rồi lại nhìn Tiêu Út, ngạc nhiên nói. Hai người cứ nói gì đi chứ, sao tự dưng mồ hôi mồ kê thế kìa? Giật mình tỉnh lại, toàn thân lạnh buốt, Lâm Ngôn bỗng hồi thần lại. Ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay mình, Doãn Chu và A Nhan cũng vội vàng trở về, giật lấy chén trà lạnh vẫn nồng nguyên trước mặt Lâm Ngôn, uống ẩn ợt giải khát, đoạn chỉ về phía đám đông tụ tập ở phía trước. Bên kề có đứa thầm trúng thưởng theo số vé vào cửa, đi thử xem đi. Lâm Ngôn lười động đậy, bị Doãn Chu xốc nách túm dậy. Đi đi, cơm lúc nào chẳng ăn được. Trong công viên này có bao nhiêu người như thế, đứa trúa mới tài đó. Xem cái gì mà xem, cứ như bà già xếp hàng mua trứng gà siêu thị bên kia đó. Doãn Chu khinh bỉ nói. Có trúng giỏ đựng trứng thì cũng là lời rồi, mau lên, không chừng tiết kiệm được vài xu đó. Màu già già đã nói rồi, phải yêu lấy nhân dân tệ. Dứt lời, liền đẩy Lâm Ngôn đi, trộm ra hiểu với A Triệt phía sau lưng. Có chắc không đó? A Triệt gật đầu. Được, tìm chú em lần này. Anh trai Lâm Ngôn của chú em tâm trạng không tốt, tụi mình phải dỗ cậu ta. Chú em mà diễn hỏng, là phải tự lăn vào nhà xí kiểm điểm đó. Hết chương 53. Chương 54, Quỷ Thành. Lòng Ngon vẫn còn đang sửng sốt, ấn nhẹ nơi đầu mày. Ban nãy chuyện gì xảy ra vậy? Cứ như thể trong khoảnh khắc ngã vào một thế giới khác. Ngón tay vẫn vương hơi lạnh từ làn da con quỷ kia. Không ngờ cậu lại to gan đến thế. Bất cả tự tôn mà mình đã cố gắng níu kéo suốt bao lâu nay. Cậu không khỏi nghiến răng, cách xa Tiểu Út hơn một chút. Buổi sáng khi mới ra khỏi cửa, sắc trời đã không mấy nắng ráo. Gió lạnh cuốn lên, khiến mùi tanh của đất bùn ập vào mặt. Hình như trời sắp mưa. Mái hiên lầu cát phía xa xa như ảo ảnh hiện lên giữa hư không. Lẳng lặng đến gần, lẳng lặng đuổi theo cậu. Ký ức mấy trăm năm trước đã rơi vào quanh lãng, đang bí mật ẩn nấp trong từng ngóc ngách, từng khe hở nơi nền gạch xanh có khoảnh sân cổ xưa này. Chờ cậu tới gần, đã có khá đông người tụ tập ở trước quầy đổi thưởng. Người dẫn chương trình ăn mặc như thư sinh, khoác lam sam, đội mũ tứ phương, đang nghiêm túc thử mic. Mấy gian hàng nhỏ ven đường, nhân viên đang dựng vài sạp hàng trước cửa, bán đủ loại đồ vật phong cách dân tộc. Còn có cả quầy thử đồ, hàng loạt giá quần áo treo đầy những bộ hán phục cách tân và kỳ bào. Khách du lịch có thể thuê vài bộ chụp ảnh, hoặc thuê để mặc dạo chơi trong công viên, đầy phong cách cổ trang. Lòng Ngồn bước tới hỏi giá, người bán hàng giọng đặc sệt địa phương, giờ hai ngón tay nói nhờ thợ. 20 lạng bạc một ngày. Ngay cả vị công tử ca vẫn luôn cao ngạo trầm tính kia cũng không nhịn được cười. Lòng Ngồn lựa trên giá, chọn ra 5 bộ chưa nhiễm phong cách cải lương của phim cổ trang quá nặng, lần lượt đưa ra. Mặc chơi đi, cho họ phong cảnh. Một bộ áo vạt thẳng, chỉ thắt đúng một sợi dây lưng dài. Cùng lắm là khoác thêm một áo cánh ngắn nữa. Khi bước đi, nếu sải chân quá rộng, còn lộ cả quần bò bên trong. Dù khách ai nấy đều mặc như vậy mà vui chơi, liên tục chụp ảnh lưu niệm. Tiểu Út đứng một bên, nghịch mặt nạ quỷ và đèn lồng giấy. Lâm Ngôn đang thắt đai lưng, còn quỷ kia liền quay đầu lại nhẹ nhàng nói. Ta nhớ thứ này là đồ trong hội hoa đăng dịp Tết Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu đốt đèn từ mùng 8 đến ngày 18. Ngày đầu tiên gọi là thử đèn. 14 tháng giêng gọi là đèn thần, tế bái tổ tiên. 15 tháng giêng gọi là đèn người, khử trùng trừ tà. Ngày cuối cùng gọi là đèn quý, đặt trước mộ phần. Cô hồn lưu lạc có thể nương theo ánh đèn mà rời khỏi quỷ vực. Lâm Ngôn chọn một ngọn đèn hoa sen đưa cho Tiêu Út cầm. Giờ toàn là mấy mánh khóe kiếm tiền này thôi, thi thoảng lại lôi ra cãi nhau ầm ĩ một phen. Nào là phục hưng văn hóa hoa dạ, cuối cùng cũng chỉ toàn làm rối tung mọi thứ. Cậu nghịch ngợm cầm lấy hai cái mặt nạ, một dạ xoa, một ác quỷ. Cái nào cái nấy mặt xanh nanh vàng vô cùng dữ tợn, đưa cho hắn một cái. Đấy, anh phải trông như thế này mới đúng nè. Doãn Chu chen lấn ra khỏi đám đông, sụp sã. Hai người nhanh lên, sắp bắt đầu rồi. Người dẫn chương trình đã chỉnh xong micro, đang đùa giỡn trên sân khấu, sau đó kéo rẹt tấm màn đỏ thẫm xuống. Trên áp phích có ghi rõ các giải thưởng, giải kỷ niệm là một đồng tiền lưu niệm. In hình toàn cảnh khu thành cổ, giải khuyến khích là một phiếu mua hàng 50 tệ, giải ba là một điện thoại di động. Giải nhị là một máy tính xách tay, cuối cùng giải nhất để trống. Trên chiếc bàn đặt ở chính giữa sân khấu có một hộp vuông vức gói trong gấm đỏ, cố ý khơi gợi trí tò mò của du khách. Mời mọi người bên dưới sân khấu xem kỹ giải số ở góc phải tấm vé vào cửa của mình. Và bây giờ, nhà đầu tư của khu thành cổ Tấn Dương, ngài X, sẽ rút thưởng cho chúng ta. Người dẫn chương trình dõng dạc nói. Giải kỷ niệm và giải khuyến khích lần lượt được công bố, đám đông bên dưới chốc chốc lại có người ồ lên. Là tôi! Cầm tấm vé trúng thưởng hầm hở bước lên sân khấu lĩnh giải. Số người trúng hai giải này khá đông. Mãi một lúc sau, đến khi bắt đầu công bố giải ba, Lâm Ngôn đã mất hết kiên nhẫn, đẩy Doãn Chu. Đi thôi, có gì hay mà xem đâu. Doãn Chu nói chắc như bất. Biết đâu lại trúng cái gì đó, chờ thêm tí đi. Thôi đi! Tụi mình từ nhỏ đã bao giờ rút thăm trúng thưởng được cái gì to hơn chậu đứa mặt đâu. Lâm Ngôn cằn nhằn. Chẳng mấy chốc, giải ba và giải nhị đã được công bố. Ánh mắt ai nấy đều đổ dồn vào chiếc hộp bọc gấm đỏ nọ. Người dẫn chương trình cố ý kích thích trí tò mò của mọi người. Giải nhất lần này do chúng tôi dày công chuẩn bị, có giá trị kỷ niệm và giá trị sưu tầm cực cao. Nói xong, anh ta nhận lấy tấm giấy trong tay nhà đầu tư, dõng dạc đọc. Số 141. Dưới đài, ai nấy đều cúi nhìn tấm vé của mình, nhưng không ai lên sân khấu nhận thưởng. Doãn Chu bèn huýt Lâm Ngôn. Kìa, số của mày là bao nhiêu? Lâm Ngôn nhìn lướt qua, kinh ngạc kêu lên. Lâm Anh! Mạo lệnh đi, xem là món gì hay ho nào. Doãn Chu hài lòng giơ tay lên ra hiệu. Nhân lúc Lâm Ngôn bước lên sân khấu, gã len lén huýt vào gáy A Triều một cái. Khá đó! Hồ Ly đắc ý vỗ em râu. Thấy chưa, pháp thuật của Hồ Ly bọn ta lợi hại chưa? Lâm Ngôn bước lên sân khấu, bắt tay với nhà đầu tư, dưới ánh mắt hồi hộp chờ mong của mọi người. Cậu tháo lớp gấm lụa đỏ bọc bên ngoài ra, để lộ hộp gấm cực tinh xảo bên trong. Người dẫn chương trình cố ý dẫn cậu làm chậm một chút, để bà con cô bác dưới kia hồi hộp một phen. Nắp hộp chậm rãi mở ra, Lâm Ngôn liền trợn trừng hai mắt, xách từ trong hộp gấm ra một con gà chưa vặt hết lông, đầu mềm nhốn gục xuống, máu còn chưa sạch, tòng tòng chảy dọc theo cổ. Gà! Toàn trường im phăng phắc, rồi ngay sau đó, những tiếng xì xào nho nhỏ dần biến thành một tràng cười vang giòn giá. Cả nhà đầu tư lẫn người dẫn chương trình, mặt mũi đỏ bừng bừng, cuốn cuồng chạy khắp nơi tìm phần thưởng chính gốc của mình, không biết đã bay đến nơi nào. Lâm Ngôn ngơ ngác xách con gà bước xuống sân khấu. Doãn Chu tét mông A Triệt, đánh đét một tiếng. Ấy là sao hả? Lấy con gà làm gì? Đồ gốc đâu rồi? A Triệt ấm ức lầu bầu. Thứ đó có gì hay ho chứ? Chắc chắn anh Lâm Ngôn không thích đâu. Ta cho nó biến mất luôn rồi. Nói đoạn, nói liếm môi, nhìn chồng chọc con gà, hai mắt sáng bừng. Khắp thiên hạ, có cái gì ngon hơn thịt gà cơ chứ? Bữa trưa chúng ta ăn cái này đi. Doãn Chu tức đến nỗi hai lỗ mũi phì khói. Lâm Ngôn ngờ vực ngó con gà trong tay, lại nhìn Doãn Chu và Hồ Ly đang lao vào đánh nhau, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Thôi được rồi, gà cũng tốt lắm, mình đi kiếm nhà hàng nào đó nhờ họ hầm gà thôi. Lâm Ngôn đưa con gà chưa nhổ lông cho Hồ Ly. Bên kia có nội tạng dê với đậu phụ xạ. Mấy người chở đây, tôi đi mua mấy suất về, quả thật hơi đói rồi. Hàng quán lề đường bày ra mấy cái nồi to tướng, vừa mở nắp, nước dùng bên trong sôi ùn ụt, hơi nóng bốc lên, đều là món ăn vặt nổi tiếng của địa phương, múc vào bát nhựa đầy ấm áp. Tiện cho du khách vừa đi vừa nhấm nháp. Lâm Ngôn gọi bốn suất ăn, trong lúc chờ người ta múc thịt dê ra, bầu trời bỗng tối sầm lại, mọi người xôn xao cả lên. Từng hạt mưa trĩu nặng như hạt đậu lập bợp rơi xuống, ai nấy đều cuốn cuộn chạy khắp nơi tìm chỗ trú. Người chạy phía trước, mưa đổ sát phía sau. Thời tiết tháng 7 đổng đảnh như con nít, sớm nắng chiều mưa. Lâm Ngôn dùng tay áo che mưa, đến khi chạy về chỗ cũ thì đã không thấy bốn người kia đâu nữa. Đường lát đá xanh đấm tấm đầy rêu, vừa ẩm ướt vừa trơn trượt. Mọi người chạy về phía thành cổ tránh mưa. Lâm Ngôn cũng đi theo, vừa đi vừa lục túi tìm di động định gọi, nhưng phát hiện ra ở đây không có chút sóng nào. Tiếng chuông phía xa xa ngân vang trong màn mưa bụi mờ mịt. Mưa càng ngày càng nặng hạt, rào rào rút xuống, loáng cái đã khiến toàn thân ướt sũng, xiêm áo ẩm ướt dính chặt vào người. Người đi đường đang cài như mắc cưỡi, ai nấy đều dùng mặt nạ che mưa. Chỉ chừa đôi mắt nhìn qua hai lỗ trống trên mặt nạ để tìm đường. Trên đường vô số yêu ma quỷ quái muôn hình vạn trạng lướt qua. Nào đầu hổ, trắng tinh, nào búp bê mặt trắng toát, địa tiên. Ai nấy được mặc y phục na ná nhau, vội vàng chạy loạn dưới mưa, nhưng chẳng nhận ra ai cả. Rốt cuộc bọn Doãn Chu đang ở đâu? Thanh cổ u tối ngày càng gần, Lâm Ngôn đi xuyên qua năm lượt cổng vòm bước vào trong. Mưa bụi bốn bề, các ô cửa sổ sấy ánh lên ánh sáng vàng ảm đạm, tựa như một tòa thành xây giữa hư không, náo nề một tiếng thở dài. Tiếng sấm ầm vang lên trên đỉnh đầu, Lâm Ngôn giật mình hoảng hốt. Pháp thuật của hồ ly gặp tiếng sấm là sẽ mất linh. Con quỷ Địa Lạc kia hiện giờ đã ở đâu? Qua một khúc ngoặt, rồi lại một khúc ngoặt nữa. Phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc cổng vòm. Đi qua một quãng ngắn, chạy thấy bóng người đi đường ngày một thưa thớt. Thi thoảng lại bắt gặp vài cô gái lướt qua, dáng đi lảo đảo như bị trói chân, uyển chuyển điệu đà, tay cầm dù giấy. Bên dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt của hàng trăm năm trước, là mặt quỷ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tòa thành này phải chăng là quỷ thành? Bỗng nhiên, hàng loạt đèn lồng giấy bừng sáng. Ánh sáng âm u, mấy người bán rong vội vàng dọn hàng, gánh quan gánh. Thấy Lâm Ngôn cuốn cuồng đi lung tung, Ben cuốn quýt gọi. Nãy bạn, đừng đi lung tung, có biết đây là đâu không? Lâm Ngôn vội bám lấy người này hỏi. Anh có thấy bốn người, à không, ba người, trong đó có một đứa bé chừng 7 tuổi không? Nãy vội đi trú mưa nên bị lạc mất. Hoặc anh có biết trung tâm hỗ trợ du khách hay chỗ đài phát thanh nào không? Người bán hàng rong phì cười. Người, mỗi nhà mỗi hộ trong thành này có ai là người đâu, quan khách cứ nói đùa. Ven đường của hai thương nhân dắt ngựa vừa đi vừa tán gẫu ngang qua, một hai câu lọt vào tai Lâm Ngôn. Chẳng hiểu sao năm nay trong thành cả ngày cứ gõ trống khua chiêng, hôm nay mới sáng ra đã có cả đống người kỳ quặc ùa vào, quấy rầy người khác. Lâm Ngôn giật mình sững lại, cậu có mắt âm dương, có thể nhìn thấy quỷ, Ben nhắm mắt tập trung. Chỉ thấy trước mắt bóng người nhốn nháo, tất cả đều có màu xanh đen. Một luồng khói xanh kéo thật dài theo mỗi bước đi. Trăm năm trôi qua, tòa thành được phục dựng tại đúng nơi cũ, hóa ra vẫn chưa chết đi, vẫn tồn tại ở một không gian khác, vẫn sống với một hình thức khác, vĩnh viễn tồn tại. Tiếng người bán trong rau hàng, tiếng rót nước trà mời khách tới, một tiếng tỳ bà lặng lẽ, tiếng kỹ nữ bước lên tú lầu, để lại phía sau bao nhiêu câu chuyện tài tử giai nhân. Tôi đi lạc, bước nhầm đến nơi này, xin hỏi lối ra ở đâu? Người bán trồng liếc mắt xem thường, gánh quan gánh lên đi thẳng. Trước mặt lại có một đạo sĩ râu tóc còn đen bước tới, trong tay cầm lá cờ vàng bán tiên. Quan sát Lâm Ngôn một hồi, kinh ngạc thốt lên. Vậy công tử này, không đến 7 ngày nữa sẽ gặp tai ương đổ máu. Mau mau về quê đi, đừng tiếp tục tiến bước nữa. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa tới. Khách nhân mau đi đi, bỏ lại oan nghiệt tiền kiếp mới là cách hóa giải. Lâm Ngôn đẩy hắn ra, vắt vạt áo sũng nước, vội vàng tìm đường ra. Trong lúc hoảng hốt, chỉ nghe rõ một tiếng tiền kiếp, liên giật thoát mình. Tiểu Út đang ở đâu? Bọn họ cũng từng lạc nhau như vậy. Giữa thời gian đằng đẵng, giữa ranh giới sống chết, vốn cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại. Chẳng ngờ từ chốn u minh, hắn lại tìm đến, một mình đạp bước trên đường hoàn toàn tịch mịch. Lòng ngon của kiếp trước, rốt cổ có gì tốt đẹp, đại hắn lưu luyến không rời nhường ấy. Ai bảo tình yêu không phải nhân quả của kiếp trước, yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng được, thành mai trúc mã cũng được, hoặc giả, lâu ngày sinh tình cũng được. Giữa biển người mênh mông, tại sao cứ nhất định phải là người đó? Tại sao cứ nhất định phải chọn cậu? Rêu xanh khiến bước chân chân trượt. Còn phố âm u dưới màn mưa bụi ảm đạm như đang trôi nổi ở phía bên kia thế giới. Năm thành hóa thứ 23. Năm ấy, cảnh ấy đuổi sát theo cậu, nhắc nhở cậu về một tiền kiếp đã quên lãng vào hư không. Lâm Ngôn! Bỗng nhiên, một tiếng gọi vang lên. Tiêu Út cầm một ngọn đèn lồng, đứng trên con phố cổ cách đó không xa. Cảnh tượng này quá đổi quen thuộc. Giờ khiến cậu nhớ lại cái ngày hắn bỏ đi, cậu ngỡ mình phát điên, cuống cuồng tìm hắn. Và rồi, trông con ngõ nhỏ bên cạnh đạp chiếu phim kỳ quái trên đường vành đai 4 Bắc Kinh. Còn quỷ kia cũng thề lương đứng đó, chờ đợi cậu. Lâm Ngôn vội vã chạy tới, hôn vía vẫn còn hoảng hốt. Nơi này không ổn, tôi nhìn thấy người cổ, bọn họ còn nói. Tiêu Út kéo cậu đi nép vào ven tường, trầm giọng nói. Cậu đi lầm đường, tòa thành cổ này phân chia hai giới người và quỷ. Có lẽ tiếng sét ban nãy đã mở lối vào ra. Đi theo tôi. Rẽ vào một tòa viện lớn nguy nga, Cửa vào đầu tiên gặp ngay một bức tường bình phong cổ kỹ, khắc Chu Tử Xa huấn. Đóng chặt cửa sổ trước khi trời mưa, chớ đừng khát nước mới lo đạo giếng. Ăn tiêu phải tiết kiệm, đãi khách chớ qua loa. Chén bát mộc mạc mà sạch sẽ, ngói sành còn hơn vàng ngọc. Ăn uống giản dị mà vừa đủ, rau dưa vườn nhà còn hơn sơn hào hải vị. Băng qua khu vườn mọc đầy cỏ dại, tám ô cửa chạm trổ hoa văn mở rộng, một bức bình phong sơn đen thiếp chữ vàng. Từng đóa mẫu đơn vàng nở bung nhờ muốn ập vào mặt người xem. Cả hai dắt tay nhau đi qua sân giữa. Bốn phía tường viện vây quanh sân trong tạo thành giếng trời. Ngẩng đầu lên là thấy một khoảng trời vuông vắng, mưa bụi phất phơ, lại qua một khánh vườn tiên. Trên xà nhà bằng gỗ đàn hương vẽ đầy bích họa, ngai ngai phơi dưới nắng đã hóa ố vàng. Đẩy một ô cửa nữa là đến một thư phòng. Con quỷ kia đi trước, thản nhiên như vào chốn không người. Coi chừng bật cửa. Tiểu Út đỡ tay cậu, bên dưới là bậc cửa gỗ cao chừng một thước. Bị giẫm lên không biết bao lần, đã mất méo cả. Bọn Doãn Châu đâu rồi? Lâm Ngôn hỏi. Bọn họ ở nhân giới, chỉ có cậu là biến mất. Chúng ta trú mưa một lát đã. Chờ trời tạnh ráo, tôi đưa cậu ra ngoài. Lâm Ngôn gật đầu, ngồi xuống một chiếc ghế xếp sơn đen kê sát tường, ra sức vắt kiệt nước ngấm trên vạt áo. Ngẩng đầu nhìn quanh, ngạc nhiên nói: Sao lại vào nhà dân thế này? Chủ nhân quỷ của nó không ở đây hả? Có chứ, Tiêu Út nói. Thấy Lâm Ngôn vẫn ngơ ngác, bèn cười khổ. Không nhớ ra cũng không sao, đừng nghĩ nữa. Thư phòng rộng rãi, vừa bước vào cửa có hai chiếc ghế dựa sơn đen kề sát tường. Ở giữa đặt một bàn vuông hoa lê, bên trên bày bình hoa sứ men xanh. Một bàn viết lớn đặt đối diện cửa, đổ bộ văn phòng tứ bảo đã lâu không dùng. Cặn mực khô động với nghiêng. Đằng sau có một giá gỗ tử đàn, bày biện vài món đồ ngọc và đồ cổ tiền triệu. Xếp đầy những cuốn sách đóng chỉ vô cùng trân quý đã ố vàng. Hàng phía trước bày tứ thư chương cứu thập chú, sở từ thập chú, hối âm từ, trước tá của Chu Hy, tồn thiên lý, diệt nhân dục. Phía sau có luận ngữ, thi kinh, mạnh tử. Trong thư phòng có hai ô cửa sổ sơn son, đã phai màu vì nhộm nắng. Trời mưa khiến không gian âm u, chỉ có chút ánh sáng hèo hắt, toát lên vẻ tiêu điều ám đạm. Lâm Ngôn chợt thấy căn phòng này rất quen, bèn bước tới xem xét một lượt. Ngón tay lướt trên bề mặt sứ, đấu thải, thanh hoa, điểm mặt, xanh biếc như bầu trời sau mưa, hồng thắm như trăm bướm vào hoa. Rồi lại đến bên giá sách, tiện tay lật sở vài cuốn xem. Bên trong còn một hàng sách phía sau nữa. Vó tay vào, rút ra được một cuốn sưu thần ký, lại lục tìm thêm nữa. Rút ra được cuốn mẫu đơn định, phủ đầy bụi, ba hồn bảy vía như thoát xác. Cậu hoảng hốt kêu lên. Tiêu Út, tôi từng thấy nó rồi. Quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt sáng trực, cuốn sách rơi xuống đất. Vô tình lật đến một trang, Liễu Mộng Trai nhặt được bức họa Đỗ Lệ Nương trong vườn, mê luyến giai nhân, thế là đào phần mộ lên. Đỗ Lệ Nương từ trong mộ sống lại, lời đây tựa viết, giống như Đỗ Lệ Nương mới gọi là người có tình. Tình chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, mà cứ ngày một sâu, lúc sống có thể vì tình mà chết, chết rồi có thể vì tình mà sống lại, sống mà không dám vì tình mà chết. Chết mà không thể vì tình mà sống, đều chưa từng phải tận cùng của tình ái. Tôi biết anh, từ rất lâu trước kìa. Cậu Đức Quảng lẩm bẩm, vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Út, chăm chú nhìn hắn. Cổ họng khát cháy, một phần ly hồn lặng lẽ bám lên trang sách cổ, hòa vào tim phổi. Tiêu Út đẩy cậu ra, nhàn nhạt nói. Cậu không quen tôi, cậu là Lâm Ngôn. Tôi chỉ cần cậu làm Lâm Ngôn kiếp này thôi. Tôi biết tôi là ai? Lâm Ngôn quấn lấy hắn, bỗng nhiên hơi thở dồn dập, không thấy tự kiềm chế, yếu ớt gọi một tiếng. Tiêu Lan! Con quỷ kia biến sắc, sững người, mặc cho những nụ hôn của cậu rải rác rơi trên cổ, trượt xuống lồng ngực. Xung quanh vắng lặng không người, chỉ có hai linh hồn, một cổ một kim, Mạc Minh Phục đã bị phim truyền hình cách tân thành một bộ dạng không đâu vào đâu, quấn lấy nhau. Cả một thời đại diệt nhân dục. Yêu cùng hận đều giữ chặt trong lòng, không nói ra, hóa thành một quyển sách cấm giấu thật sâu trong giá sách. Diệt nhân dục, tồn thiên lý, một trong những quan điểm chính yếu của lý học Chu Hy, sản sinh vào cuối thời Tống, ảnh hưởng lớn đến hai triều Minh Thanh sau này. Quan điểm này chủ trương vứt bỏ tư dục của con người và phục tùng thiên lý. Nhân vì càng che giấu nên càng sụt sôi. Lâm Ngôn bất ngờ đẩy mạnh Tiêu Út xuống đất, thô bạo như thể báo thù, ngồi quỳ giữa hai chân hắn, ôm ghì lấy hắn thật chặt, nhờ muốn nghiền nát các xương cốt. Trước khi quen hắn, đường tình của cậu vô cùng bình lặng, chỉ muốn tìm một người hợp ý, cùng nhau trải qua một đời. Yêu hắn rồi, cuộc sống đảo lộn hết cả, nhờ ở giữa sóng to gió lớn, chỉ cần lơ là một chút là bị cuốn bay. Ai bảo tình yêu không liên quan gì đến những nợ nần kiếp trước, chỉ cần một phút thật lòng cũng được. Nhưng vì sao người mà hắn nhìn cứ không phải là mình? Oán hận cùng đố kỵ vô cớ trào lên, hận đến tận xương tủy. Chẳng lẽ mình chưa đủ tốt? Hắn muốn yêu thì cùng hắn ân ái, hắn muốn đi thì một câu níu kéo cũng không dám thốt ra, thậm chí còn lặn lội ngàn dặm giúp hắn tìm người yêu kiếp trước, giúp hắn hoàn thành hôn ước. Con quỷ này coi cậu là gì mà nỡ đối xử với cậu vô tình như thế? Muốn tôi đi, cậu căm giận nhìn Tiêu Út chằm chằm. Có chịu không? Tôi không thể. Tiêu Út quay mặt đi. Không dám hả? Con quỷ kia bị chạm đúng chỗ đâu, giận dữ xé toạc vạt áo cậu. Lôi tổ quần thiêu đầy hoa văn, vén áo phông của Lâm Ngôn lên, hồn dọc theo cơ bụng, ra sức mút lấy. Dục vọng đột ngột dâng trào như nghiệp hỏa bùng cháy, thiêu trụi cả hai thành tro bụi. Ai cũng mất sạch lý trí, quấn lấy nhau giữa gian thư phòng bày đầy sách cổ. Động tác dữ dội đụng đổ cả giá sách. Vô tình làm đứt một quyển sách, trang sách lả tả rơi xuống bốn phương tám hướng, không có chỗ để trốn. Bao nhiêu lời dạy của thánh nhân lặng lặng chứng kiến. Đau không? Vào được một chút, thấy Lâm Ngôn cắn môi, Tiêu Út liền dừng lại, tinh tế hôn lên môi hắn. Vào đấy. Hai chân Lâm Ngôn kẹp chặt hông hắn, đầu đến toát mồ hôi, nhưng vẫn bướng bỉnh ôm lấy hắn. Mạnh hơn một chút. Đồ ngốc, không muốn sống nữa hả? Mẹ kiếp, anh mới ngốc đó. Người chết đã bao năm, còn nhung nhớ làm gì? Lâm Ngôn nghiến răng chịu đựng, gần tiếng hỏi. Tôi là ai? Anh coi tôi là ai? Con quỷ kia hôi lên phần trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Lâm Ngôn là Lâm Ngôn của tôi. Vật cứng không ngừng trong rủi trong cơ thể, Lâm Ngôn siết chặt nắm tay, ngăn cản tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng. Tham lam nhìn bộ dáng động tình của Tiêu Út, hai hàng mi đen dày bất giác nhíu chặt, mỗi lần thâm nhập vào chỗ sâu cũng khó khắc chế tầng tầng thở dốc. Khoái cảm ngày càng dâng trào, cậu trở nên sốt ruột mà nôn nóng, kéo Tiêu Út nằm lên phía trên mình, khao khát mà hút lấy nước bọt của hắn, kéo chiếc lưỡi mềm kia về phía mình, chỉ hận không thể quấn chặt lấy hắn. Một tay cởi búi tóc của hắn ra, mái tóc xõa tung rủ xuống tấm lưng trần, dùng lòng bàn tay tinh tế vuốt ve thưởng thức. Trong tòa thành quái dị này, trong gian phòng quái dị này, quá khứ của hai người đột nhiên trùng khớp lên nhau như bị trúng huyễn dược. Chẳng cần biết nhân quả, chẳng cần hỏi lý do, ham muốn sôi lên sùng sục, thật thật xả xả, cổ kim giao thoa. Cậu sảng khoái thừa nhận những khoái lạc vốn nên thuộc về mình, phóng đãng hơn bất cứ ai, tuệ lạc hơn bất cứ ai. Con có gì không được chứ, đó là do Tiểu Út nợ cậu. Hắn sắp đi rồi, không trở về nữa. Người hắn tìm là thi cốt của người yêu đã chết. Ngàn vạn phẫn nộ, không cam lòng cùng ghen tị đều hóa thành một hồi hoang ái cấm kỵ. Hệt như thứ tình yêu vừa dị thường vừa cố chấp khi hai người lần đầu gặp mặt. Cậu cắn bả vai Tiêu Út như rách móc, hơi vặn vẹo mông. Tôi muốn nữa, chưa đủ, chưa đủ. Va chạm mãnh liệt cùng ma sát khiến cậu gần như chết ngất đi. Cổ họng khản đặc không kêu được nữa. Cậu nằm dưới sàn nhà, nghiêng đầu thở dốc. Vài trang sách ố vàng kề bên gò má, mấy hàng chữ xếp dọc màu mực đen nổi bật đến chói mắt. Tình chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, cứ ngày một sâu. Lúc sống có thể vì tình mà chết, chết rồi có thể vì tình mà sống lại. Sống mà không dám vì tình mà chết, chết mà không thể vì tình mà sống, đều chưa phải tận cùng của tình ái. Hết chương 54. Chương 55, kinh mộng. Mưa nhỏ hắt vào sông cửa sổ, bầu trời âm u nặng nề, đất bụi thốc cả vào trong phòng, thoang thoảng mùi xả hương lẫn với mùi ẩm mốc lâu năm. Quần áo tán loạn đầy đất, hai người quấn lấy nhau, dục niệm đốt người, gắn bó như keo sơn. Chẳng mấy khi được gần gũi như vậy, cả hai đều bất giác đắm chìm trong đó. Lâm Ngôn ngồi trên đùi Tiêu Út, nửa đón nhận, nửa chủ động di chuyển. Toàn thân run rẩy co rút, hai tay bấu chặt vào người Tiêu Út, hệt như bám lấy một đoạn dây leo có thể cứu mạng mình. Hắn không biết vì sao mình lại nôn nóng như thế, còn quỷ kia cũng không kiềm chế được. Chỉ hận không thể đâm xuyên, nghiền nát cậu trong lòng mình như khao khát đã quá lâu. Nơi thư sinh khổ công đọc sách, vừa cấm dục vừa trong sạch, này không khí như thể có chứa thôi tình hương, nghiêng cậu thành tro xương, lấp đầy từng tấc đất tấc vuông ở đây. Rải đầy trên đất, đến nơi mà hai người giao truyền lẫn nhau đều là trang sách. Kinh, sử, tử tập, chu tử lý học. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, đạo làm quan. Nghiêm túc trang trọng, vậy mà lại phải chứng kiến hai người họ ân ái xưa ban ngày. Chúng càng cấm đoán, bọn họ càng khó lòng kiềm chế. Bỗng nhớ lại lời Tuy Út nói, chủ nhân căn nhà này vẫn còn. Cậu vội vàng nuốt những tiếng trên rỉ cùng nước nở xuống, không dám kêu lên, nghiến răng chịu đựng nổi dậy vò ngọt ngào. Tuy Út ôm lấy eo cậu, nhẹ giọng nói, đây là nhà của chúng ta. Trong lòng run lên, cậu dính chặt lấy Tiêu Út, như thể lén lút ân ái sau lưng người tình cũ của hắn, có chút hả hê như trả thù. Tiêu Lan, cậu thì thào, Tiêu Út lắc đầu, nắm lấy cầm cậu. Lâm Ngôn, nhìn tôi này, Lâm Ngôn. Ánh mắt trao nhau, trái tim trở nên mềm nhũn, khóe mắt không hiểu sao rơm rớm, hai người ôm lấy nhau, trong khoảnh khắc chỉ muốn được dài lâu vĩnh viễn. Là ước nguyện xa xỉ nhất, hoang đường nhất, hảo huyền nhất. Chìm trong sự dịu dàng của con quỷ kia, cậu hóa thành một cây cổ cầm lên dây quá cao, càng đến sắp đứt, cuối cùng không chịu nổi sự ma sát phía sau, bắn ra trong tay Tiêu Út. Con quỷ kia cũng theo đó mà rút ra khỏi cơ thể cậu, vẫn chưa thỏa mãn, bèn ôm lấy Lâm Ngôn, toàn thân không ngừng ngọ ngoại. Làm sao vậy? Lâm Ngôn vuốt về mặt hắn. Bắn ở trong đi. Tiêu Út mở hé đôi mắt, cười khổ. Cậu còn có chút dương hỏa đó thôi. Nếu còn làm nữa, chẳng lẽ cậu muốn theo tôi làm quỷ sao? Hắn ôm lấy cậu, tự dùng tay giải quyết nốt. Tóc đen rủ xuống, từ gốc nghiêng chỉ thấy sống mũi cao thẳng. Đến khi lên đỉnh, hơi ngước mặt lên, thì thào vài tiếng gọi Lâm Ngôn. Rướng người hôn lên đôi môi cậu, rồi mới thỏa mãn thở ra một hơi. Còn quỷ kia thu dọn quần áo bừa bãi dưới đất. Bế Lâm Ngôn lên đi qua từng gian đại viện hoang phế đã lâu, vào đến phòng ngủ mới cẩn thận đặt cậu lên tấm phản. Sau đó lại đi múc một chậu nước sạch. Cầm khăn ướt cẩn thận lau sạch dấu vết hoang ái trên người cậu. Lâm Ngôn lẳng lặng nhìn hắn. Chợt nhận ra Tiêu Út không phải là không hề để tâm đến cậu, thậm chí cậu còn nghi ngờ. Nếu mình lại cầu xin Tiêu Út làm thêm một lần nữa, Tiêu Út nhất định sẽ mềm lòng. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì như thế nào? Hắn vẫn vĩnh viễn ôm lấy cái bóng của một người khác, chẳng ai có thể đánh bại được một tình yêu cố chấp đã mất đi cả. Tên địch tồn tại trong hư không kia, tay cầm quả cân lớn nhất mang tên mất đi. Chỉ cần ngần ấy thôi đã đủ để ép cậu vào đường cùng, thua tan tác. Cố giả vờ bình tĩnh, cậu mặc quần áo vào, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tạnh mưa rồi hả? Tiêu Út không đáp, chiếc khăn ướt bỗng rơi xuống đất, còn quỷ kia ngồi sập xuống, đưa tay lên bóp ấn đường, như thể đang rất đau đầu. Lâm Ngôn, tôi nhớ ra một số chuyện. Lâm Ngôn ngồi dậy đỡ hắn, Tiêu Út ngẩng phát lên, ngẩn ngơ nhìn cậu, nỉ non. Giật hàm. Anh nói cái gì? Tiêu Út đưa tay che mặt, những ngón tay thon dài hơi run rẩy, chật vật nói. Người tôi muốn tìm là thiếu đương gia của nhà họ Đoàn ở Tấn Dương, Đoàn Giật Hàm. Hiện giờ chúng ta đang ở tổ trạch của Đoàn gia, nơi này là phòng ngủ của Giật Hàm. Lâm Ngôn bật dậy khỏi giường, đó là một chiếc giường gỗ tử đàn cực kỳ tinh xảo. Bốn góc có cột cao, hai bên trái phải và phía sau đều có rào chắn bao quanh. Có diềm gỗ chắn phía trước cùng với hai cột giường, chạm rỗng thành hình tròn. Trên có mái gọi là lỏng che. Màn trướng màu xanh biếc như nước hồ, treo bằng móc bạc, buộc lại trên phun gỗ khắc hoa, quý giá đến phát ngấy, mà lại quen thuộc vô cùng. Từ xưa cậu ấy đã gọi tôi là Tiêu Lan rồi. Lâm Ngôn lão đảo đùi một bước, cả gian phòng yên lặng như tờ, bỗng gió đẩy bật ô cửa sổ, đập vào vách tường cành cách. Màn trướng xanh biếc bị gió cuốn lên, căn phòng như cánh bướm. Tôi biết rồi. Lâm Ngôn chậm rãi bước tới đỡ Tiêu Út dậy, đầu óc nhất thời tê dại, chẳng còn cảm giác gì. Chúng ta về đã, về rồi nói. Tiêu Út im lặng gật đầu, nhặt chiếc đèn lồng sấy lăn lóc dưới lên, bóp vụn tim đèn đã cháy hết, dùng dao đánh lửa, quẹt lửa châm, rồi giao cho Lâm Ngôn. Đây là quỷ đăng, có thể dẫn người ra khỏi quỷ vực. Cậu cầm lấy đèn này rồi đi theo tôi. Trên đường đi, chớ quay đầu lại. Chúng ta đã lần lửa ở đây quá lâu rồi. Còn đau không? Tôi cõng. Nói đoạn, hắn trở tay cầm lấy cổ tay Lâm Ngôn. Thấy cậu ngượng nghịu né tránh, bèn thở dài. Cậu đúng là không nghe lời gì cả. Còn dạy vò thêm nữa, tôi biết lấy gì đền cho cái mạng của cậu đây. Lâm Ngôn được Tiêu Út dịu, tập tễnh đi ra khỏi tòa nhà. Nghe theo lời hắn dặn, không dám quay đầu lại. Xách đèn lồng quay về theo đường cũ. Mưa đã tạnh, trên đường sương mù dày đặc, chỉ thấy những mái hiên và mái ngói trùng điệp. Đèn lồng đung đưa trong gió như sắp rơi. Cổng vợm đã bắt gặp khi mới đến đã ở ngay trước mắt. Nói cũng lạ, kể từ sau khi đi qua cánh cổng, mang sương mù dày đặc liên biến đầu mất, còn thấy cả mặt trời nhô lên sau đám mây. Dưới đất là vô số vũng nước động, nắng chiếu vào lóng lánh ánh vàng kim. Dù khách ai nấy đều làm bằng oán trách trận mưa đào vừa rồi, rủ ô vẫy nước bắn tung tóe. Doãn Chu, A Nhan và Hồ Ly đang ở bên đường sốt ruột chờ đợi. Vừa thấy Lâm Ngôn liền vội vàng đứng dậy. Đã rồi, đã rồi. Doãn Chu kêu lên, thấy hai người đi gần nhau. A Triệt liền kết một ấn trong lòng bàn tay rồi búng lên trán Tiểu Út. Còn quỷ kia lập tức hiện ra. Cũng may bọn họ đã quay xung quanh thành một vòng tròn, không khiến người qua lại chú ý. Bên trong có nhiều đường lắm, quẹo bên này lại quẹo bên kia, chẳng biết chạy tới đâu nữa. May mà gặp được Tiêu Út. Lâm Ngôn thổi tắt đèn lồng, vo thành một cục rồi ném vào thùng rác. Nhiều đường, làm gì có đường nào? Có mà, phía sau còn có một khoảng rộng lắm, lát nữa tôi dẫn mọi người đi dạo. Còn có nhiều tòa nhà cổ nữa kìa. Lâm Ngôn chỉ về phía sau, rồi chợt sững người. Chỉ thấy ở đó, cánh cổng vừa mới sửa được một nửa, dựng biển màu vàng ghi. Đang thi công, tạm thời không mở cửa. Phía sau đó là một khu vực hoang phế rộng lớn, nhà cửa đổ nát, những đoạn tường đổ vách sập, mọc đầy cỏ hoang cao đến tận thắt lưng người. Lác đác vài ngôi mộ siêu siêu vẹo vẹo, kỳ quái không nói nên lời. Thành cổ vừa nãy đâu mất rồi? Chẳng lẽ bọn họ vừa đi qua khe hở thời gian, bước vào một tòa thành ảo ảnh bị vây trong sương mù dày đặc. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong thành, không khỏi kinh ngạc vô cùng. A Triệt đi quanh Lâm Ngôn một vòng, khịt khịt mũi. Có mùi hồ ly, rắn, trồn sóc, còn có cái chuột. rồi cả cô hồn giả quỷ lang thang nữa. Nhà cổ bỏ hoang và mồ mả là gọi mấy thứ này nhiều nhất đó. Thôi, vậy là tốt rồi. Nơi này cứ quỷ quái thế nào ấy. Tụi mình nhân lúc trời còn chưa tối hẳn mà rút thôi. Doãn Chu lơ lãng nói, hất hàm với Tiêu Út. Cảm ơn ngợi anh em. Vừa nãy làm dữ quá, đi đường không tiện lắm. A Nhan nhìn chằm chằm hai người đang kề sát vào nhau. Ánh mắt thoáng lạnh đi. Lúc đi rượt qua Tiêu Út thì cố ý huyết hắn một cái. Nếu đã chẳng cho người ta được cái gì thì tránh ra xa một chút. Lần này ta tha cho ngươi. Cả nhóm lên xe buýt du lịch rời khỏi thành cổ như trốn chạy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả tòa thành đèn đuốc rực rỡ sáng bận. Mấy vở tuồng nói nhau mà diễn. Mà ở góc Tây Bắc, nơi chìm trong màn sương mù tối đen quỷ dị, chỉ thấy ảm đạm thê lương, trông như một cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng hết thảy ánh sáng. Hôm sau, mới sáng sớm, A Nhan đã ra ngoài, nói là đi đặt mua một số đồ đạc trang phục cần thiết cho Minh Hồn. Còn lại đều ở trong khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, tiện thể tra cứu tư liệu. Tầng 2 khách sạn có nhà hàng kiêm quán trà. Dùng thẻ từ khóa phòng thì sẽ được tặng đồ ngọt miễn phí trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. A Triệt lười rời giường, nghe thấy tin này, liền lăn một vòng rồi nhóm dậy. Một tay kéo Lâm Ngôn, một tay lôi Tiêu Út. Nhà hàng còn chưa mở cửa, đã chầu chật trước cửa đợi. Vừa đứng, vừa nuốt nước bọt. Chỗ ngồi ngay sát cửa sổ, nắng chiếu vào ấm rực. Bàn ăn bằng thép không rỉ phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh. Trên bàn bày đầy những món ngọt từ chocolate. Bên cạnh là một chồng ấn bản sách cổ dày cộp. Tivi đang chiếu, bàn gần đó có một ông chú trung niên đang vừa xem tivi vừa đánh bài. Lâm Ngô một tay chống cằm, trước mặt là chiếc laptop. Cố gắng tìm kiếm từng chút dấu vết trong một luận văn học thuật dài dằng dặc, đọc mãi không hết. Một tiếng vang lên, cửa thang máy mở ra. Doãn Chu đầu tóc bù xù đứng trước sảnh, vội vàng chào ba người rồi kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống. Có tiến triển gì không? Tư liệu thì có, nhưng chẳng có ích gì. Lâm Ngôn thở dài, chỉ vào màn hình. Thường nhân đất tấn cực thịnh với thời Thanh, ở thời Minh chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Ghi chép chủ yếu bàn luận về những ảnh hưởng của chính sách khai trung pháp. Mà triều đình nhà Minh thực thi đối với thương nhân, chứ tư liệu về những gia tộc nổi danh thì lại không nhiều. Kỳ thực quả là có một hộ họ Đoàn, dưới thời Minh sơ kỳ, họ quyền lương thực và vải vóc cho quân đội đóng ở biên cương phía Bắc để đổi lấy muối. Rồi từ buôn bán muối mà phất lên. Người bắt đầu tên là Đoàn Nhữ Dương. Nhưng Tiêu Út nói tên Đoàn Giật Hàm đó sống vào thời Minh trung kỳ. Đến đó thì không biết cậu ta là đời thứ mấy rồi, muốn tìm cũng đâu có dễ như vậy. Hơn nữa, mấy đại viện của thương nhân đất tấn ở quanh đây cũng chỉ có thể truy ngược được đến thời Minh Mạc Thanh Sơ là hết cỡ. Bắt đầu tìm từ chỗ đó cũng không dễ. Doãn Chu bật lon coca, uống ẩn ợt một ngụm. Không có thành tựu nổi bật hay gì sao? Giống trong phim truyền hình ấy, Kiều gia khai phá tuyến đường buôn trà, kinh doanh tiền trang, sừng bá có thiên hạ, ghê gớm biết bao nhiêu. Lâm Ngôn vô tội nói, nếu Đoàn Giật Hàm này thật sự là tao, mày nghĩ tao có tí tiền đồ nào trong việc kinh doanh không? Nói cũng phải, mày thì có là phá gia chi tử thì có. Doãn Chu lẩm bẩm. Khó khăn trùng trùng, Lâm Ngôn cảm thán. Phải có tinh thần lên, càng khó khăn thì càng phải vượt qua. Không có khó khăn thì tạo ra khó khăn mà vượt qua. Doãn Chu hầm hở xắn tay áo. Để tao lên, mày nghĩ đi. Mày mà cũng biết đọc sử liệu hả? Doãn Chu phẩy tay. Mày không biết rồi, chúng ta phải kết hợp kiến thức ở nhiều phương diện vào. Phải đào sâu tích trữ, thà giết nhầm vài ngàn, còn hơn bỏ sót một cái. Xem đây. Lâm Ngôn nhường chỗ cho Doãn Chu, dày dày thái dương, đi vào phòng vệ sinh vốc nước rửa mặt. Cậu ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Trước mắt là một lớp hơi nước mờ mịt, không nhìn rõ gì cả. Chỉ nghe tiếng vòi nước chảy ào ào, không nhịn được đấm xuống một cú, khiến nước bắn tung tóe, tự mắng chính mình. Khốn kiếp, tốn bao nhiêu công sức như vậy, mày đang làm cái gì chứ hả? Trong gương đột ngột có thêm một cái bóng lẳng lặng đứng phía sau. Lòng Ngô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Chẳng có tiếng động gì cả, ý mình là quỷ nên cứ quen dọa người hết. Tiêu Út lau bọt nước trên mặt cậu, nhẹ giọng nói. Xin lỗi. Đừng, nghe gượng lắm, chẳng tự nhiên tí nào. Lâm Ngôn tắt vòi nước, quay lại tựa vào bàn đá cẩm thạch, suy nghĩ một lúc. Chuyện đến nước này cũng chẳng phải chỉ vì mình anh, bản thân tôi cũng hơi tò mò, rốt cuộc tôi kiếp trước là người như thế nào. Muốn nhớ lại một chút mà cũng không nhớ được, tệ thật. Lâm Ngôn cười khổ. Đến lúc quay lại, Doãn Chu đang ngẩn người ngồi trước màn hình như con chim ngốc. Thấy Lâm Ngôn, gã quay sang nhìn mặt cậu chầm chầm. Lâm Ngôn lắc lắc đầu, Doãn Chu cũng lắc đầu theo, trông như bông hướng dương đón gió. Mặt tao một cỏ rồi hả? Lâm Ngôn xoa cằm. Thằng kỳ thật, giống quá đi mất. Doãn Chu nhìn cậu, rồi lại nhìn màn hình, ra sức vẫy tay với Lâm Ngôn. Tự mày tới xem đi, xem có giống mày không nào. Giống tao, thầy khô trong quan tài. Con chưa dứt lời đã khựng lại. Trên màn hình là một bức tranh cổ đã ốp vàng, vẽ theo lối truyền thống nhạt màu, đây đặc trưng thời đại. Trông như mấy bức tranh treo trong từ đường thờ tổ tiên của các căn nhà cổ vậy. Tuy tranh không vẽ theo lối tả thực, nhưng thần thái mặt mỗi người trong tranh được thể hiện rất tinh tế tỉ mỉ. Đó là một thanh niên mi thanh mục tú, tóc búi trên đỉnh đầu, mặc áo viền lĩnh tay thụng, dáng ngồi đoan chính, khóe môi khẽ cong lên, như cười như không cười. Phần lạc khoảng không hiểu sao bị cạo mất, trống trơn, nhạt hơn màu sắc bên cạnh một chút. Lâm Ngôn sửng sốt, xoay màn hình laptop về phía mình xem cho kỹ, tức thì cả kinh, không nói nên lời. Doãn Chu nói đúng, người trong tranh quá giống cậu, nếu nói điểm khác nhau thì chắc chỉ ở vẻ hiền hòa mà thôi. Người trong tranh đầu mày khóe mắt đều mềm mại, đôi mắt mơ mộng như sóng nước dập dờn. Chưa mở miệng đã thấy ba phần nhu tình, thân thái dịu dàng như đang ngắm nhìn người yêu, dáng ngồi đoan chính nhưng y phục lại qua loa. Những nếp áo xanh thẳm xếp lên nhau tầng tầng lớp lớp trải dưới mặt đất. Tiêu Út cũng biến sắc, kinh ngạc, định vươn tay chạm vào bức tranh trên màn hình, lại bị Lâm Ngôn cản lại. Ấy, đừng sợ, không phải thật đâu. Đây là đoàn vật hà mà anh nói sao? Đúng, Tiêu Út gần từng chữ, chắc chắn không sai. Ánh mắt Lâm Ngôn rơi xuống bên góc trái. Đáng tiếc không có lạc khoản và ấn giám. Ấy, vì sao lại cố ý hủy phần lạc khoản đi nhỉ? Thoáng hoảng hốt sực nhớ đến bài vị không tên tuổi đang bóng nọ, cậu quay đầu nhìn con quỷ kia. Chẳng lẽ là anh? Là tôi vẽ. Tiêu Út quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ mà ngấn ngơ. Bức tranh cổ ánh nhũ kim trên màn hình cứ như u hồn vượt qua thời gian không gian, thanh linh xuất hiện ở đây, như cố ý nhắc nhở những gì bọn họ đã từng trải qua. Có lẽ đó là một ngày mùa xuân tháng 3. Bọn họ một người ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa sơn đen, một người cầm bút ngồi trước bàn giấy. Trên bàn trải rộng một tấm giấy tuyên. Cả hai nhìn nhau mà cười. Vị thiếu gia đương trẻ tuổi nhà họ Đoàn gạt hết sổ sách và bàn tính sang một bên, sống mắt như tơ. Chỉ khi nào ngắm nhìn người yêu mới lộ ra vẻ mặt dịu dàng si mê như thế. Nhìn đến mức khiến người kia quên cái đặt bút. Một giọt mực rơi xuống, loan tròn trên giấy tuyên. Có lẽ chính là ở thư phòng hôm nay từng đến. Lâm Ngôn cố ý đờ đẫn hỏi Doãn Chu. Mày tìm được ở đâu đó? Trong luận văn tiến sĩ tao vừa đưa sao? Tao lười đọc mấy cái mớ đó lắm. Doãn Chu phủ nhận. Nên trực tiếp dùng từ khóa tìm kiếm hình ảnh luôn đó. Nguyên xuất xứ là trong sách giải vẽ, tên là Tranh tham khảo nhân vật và non nước dân gian thời Minh Thanh. Chẳng liên quan gì đến lịch sử thương nhân gì gì mà mày nói. À, ở đây có phương thức liên lạc của tác giả nè. Có hỏi thử xem không? Doãn Chu hưng phấn xoa tay. Nói không chừng là hậu nhân của nhà họ Đoàn đó. Đang nói chuyện, cửa ngoài sảnh lại đinh đinh mấy tiếng. Tiểu đạo sĩ đầu đầy mồ hôi, kéo một cái túi da rắn dài 2 mét đi vào. Đạo bào xanh thẳm sau lưng ướt đẫm một mảng. Nhân viên phục vụ mặc sườn xám đứng trước cửa thang máy tiếp khách, thấy vậy liền há hốc miệng, ngẩn ra chưa kịp hỏi một câu. Quý khách đã đặt bàn chưa ạ? Doãn Chu vội đặt lon coca xuống, chạy ra giúp cậu. Người chết cưới người chết, chứ có phải cậu cưới khuê nữ nhà người ta đâu, sao mà phải làm lớn như thế? Tiểu đạo sĩ lườm gã. Anh nhỏ giọng chút, sợ người khác nghe không thấy hay sao hả? Cả hai liền chột dạ gượng cười với cô nhân viên, vờ xuân xoe nói. Để bọn tôi tự vào, tự vào. Lâm Ngôn không có lòng dạ nào nghe bọn họ tào lao, một tay cầm di động, một tay bị Tiêu Út túm chặt, trái tim đập thình thịch. Bíp bíp. Alo, đầu dây bên kia bắt máy. Lâm Ngôn kiên nhẫn hàn huyên chào hỏi vài câu. Người nọ là một anh chàng khẩu âm phương Nam, nói không sỏi tiếng phổ thông cho lắm, thường hay đệm chữ la ở cuối câu, khiến người ta cảm thấy hơi dông dài nhưng lại rất khôn khéo. Anh hỏi bức tranh nào cơ? Tôi xuất bản nhiều sách tranh và sách sưu tầm tranh cổ lắm, sao biết được là bức tranh nào, hả? Anh nói cuốn Nhân Vật và Non Nước thời Minh Thanh đấy hả? Cuốn đó thì tôi nhớ, tôi dồn nhiều tâm huyết cho nó lắm đó nha. Nè, tôi nói anh nghe, chỉ riêng việc sưu tầm tài liệu cho đến lúc sắp xếp bản thảo để xuất bản đã tốn những 2 năm liền. À, anh là phóng viên hả? Muốn phỏng vấn thì phải hẹn thời gian với thư ký của tôi cơ. Lâm Ngôn lặng lẽ giơ ngón sữa lên. Nghe cậu miêu tả tên sách, số trang và nội dung bức tranh những 3 lần tròn trính, vị họa sĩ dông dài kia mới giật mình nhớ ra. Ý anh nói là bức đó hả? Người bán bức đó cho tôi là một người họ Đoàn. Năm ấy tôi còn đến tận nhà người ta thăm hỏi đó. Nằm ở một cái thôn khỉ ho cò gáy chim không thèm ế. Tôi nói anh nghe, Trung Quốc bây giờ làm gì còn cái gì mà danh gia vọng tộc nữa. Sau năm 49 đều bị tịch biên hết trơn rồi. Anh hỏi bức tranh đó hả? Người đó nói là nhà anh ta dưới thời Minh cực kỳ giàu có. Đến cuối thời Thanh thì lụng bại vì thuốc phiện. Bao nhiêu của cải lẫn tổ trạch thừa kế đều bị bán hết gáo rồi. Đến đợi anh ta thì chỉ còn vài bức họa tổ tiên treo trong từ đường thôi. Tôi mua lại với giá 5.000 tệ đó, làm việc tốt mà. Lâm Ngôn không thèm so đo với tên gian thương, thoáng liếc nhìn Tiêu Út, thốt lên. Anh chịu nhận lại không? Tôi học lịch sử, gần đây đang sưu tầm các loại tranh cổ. Tôi là họa sĩ, không làm trò buôn đi bán lại đâu, có điều. Bên kia im lặng một lúc. Lâm Ngôn thậm chí cứ ngỡ mình nghe được tiếng hai tròng mắt tên kia đảo qua đảo lại nhẩm tính trong bụng. Có điều nếu anh thật lòng muốn mua, tôi có thể cân nhắc việc bắt lại với danh nghĩa sưu tầm cá nhân. Dù sao sách của tôi cũng viết xong rồi. Lâm Ngôn hỏi giá tiền, Doãn Chu, A Nhan và Tiêu Út đều nhìn cậu chằm chằm. Ngay cả A Triệt cũng buông xuống đầu ngọt mà sáng lại gần nghe ngóng. Doãn Chu dùng khẩu hình cố sức ra hiệu ép giá, ép giá. Lâm Ngôn cầm miếng bánh phô mai chặn họng gã, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia nói. Anh cũng biết đó, tranh phẩm chất tốt ở thời kỳ này hiếm lắm. Nếu không phải tôi đã có nhiều đồ sưu tầm khác, thì tôi chẳng chịu bán đâu. Thế này nhé, tranh này có chút hư hại nhỏ, giá không dưới 300 ngàn, chi tiết thì gặp mặt nói chuyện sau. Anh mua mất 5 nghìn, mà anh bán lại cho tôi 300 nghìn. Lâm Ngôn sửng sốt. Thế thôi, anh cho tôi phương thức liên lạc của người đã bán bức tranh đi. Tôi có vài việc riêng muốn hỏi. Đúng rồi, rất quan trọng. Tay họa sĩ vừa nghe thấy không mua, giọng cũng lạnh hẳn. Chỉ nói một câu, không thể cung cấp thông tin khách hàng. Lâm Ngôn cố nén cơn giận, hỏi. Anh sợ tôi và Trần anh lừa đảo người ta, thu mua tranh với giá quá thấp chứ gì. Tôi là người trong tranh, anh lấy tranh của tôi in ra sách, coi chừng tôi kiện anh tội xâm phạm bản quyền hình ảnh đó. Tên kia hừ một tiếng, thẳng tay cướp máy. Không có Gia Cát Lượng, mấy tên thợ giày đần mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Lâm Ngôn nhìn di động. Hay gọi lại lần nữa thử xem, hay chúng ta góp mỗi người một quả thận mà mua. Doãn Chu nuốt miếng bánh ngọt, gõ xuống mặt bàn. Tao có cách này. Chẳng phải mày chính là người trong tranh hay sao? Doãn Chu giật lấy di động, ấn Lâm Ngôn xuống ghế. Nào, đều chỉnh dáng ngồi cho giống vào. Doãn Chu mở ảnh chụp mặt chính diện của Lâm Ngôn trong Photoshop. Mọi người xúm vào góp ý, chỉnh màu, chỉnh độ tương phản, làm tối đi. Hí hoái một lúc đến quên cái thời gian. Chẳng bao lâu sau, một bức ảnh nửa người trùng trợn hiện lên trên màn hình. Trông như cương thi đã sống mấy trăm năm, hai mắt đờ đẫn. Sắc mặt xám ngoét, lại còn phù thủng. cánh tay đầy vết xanh tím lấm đớm. Doãn Chu ghép bức ảnh này vào bức tranh Đoàn Giật Hàm, gửi vào di động, ấn nút gửi đi. Cách này có được không? Được hay không thì cũng cứ thử thôi. Tên này lòng dạ xấu xa, lừa không ít người. Tục ngữ bảo, kẻ làm việc khuất tất, sợ nhất là nửa đêm ma gõ cửa. Còn họa sĩ cái nỗi gì? Doãn Chu vừa dứt lời, chuông báo đã vang lên. Một tin nhắn nhảy ra, ghi một dòng địa chỉ. Nhìn kỹ, địa chỉ này là một thôn làng cách đây không xa. Hết chương 55. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.